Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 871, trời mưa cổ trạch. Loại xúc sắc kỳ lạ ấy Tô Viễn cũng có, lần đầu tiên hắn lấy được nó từ một lão quỷ trên xe buýt linh dị. Nhưng từ đó đến giờ, hắn vẫn để đấy, chưa từng sử dụng, cũng chẳng nghiên cứu xem nó có linh dị gì. Dù sao trên người hắn linh dị phẩm cũng không ít, lại thêm thực lực bản thân, nên ít khi dùng đến những thứ này. Nhưng Vương Phong thì khác. Hắn là người mang tin tức tầng 4, ban đầu có một cái tiểu mộc chù y đỏ, nhưng bị Tô Viễn và Dương Gian cướp mất rồi, nên chỉ còn lại cái xúc sắc này. Giờ phút này đối mặt tình huống nguy hiểm, ai nấy đều hết sức chống lại lệ quỷ, trừ Dương Tiểu Hoa, một người bình thường thì không ai dám lơ là. Vậy nên, hắn đành phải lấy ra món đồ cực kỳ nguy hiểm này. Hai xúc sắc vừa đặt xuống, những linh dị đang định xâm nhập hậu đường liền lập tức im bặt. Muốn vào thì phải tuân theo quy tắc trò chơi khủng khiếp này. Hãy thử xem, cùng ta đánh cuộc một ván. Thắng, ta chết, không ngăn cản các ngươi, thua, các ngươi rời đi. Để có được thứ này, lúc trước hắn liều mạng, chặn ba con lệ quỷ, và toàn thắng. Nhưng hôm nay, hắn cảm thấy không thể giữ nó lại nữa, phải dùng nó. Chỉ trông chờ vào Tô Viễn và Dương Gian chống lại tất cả sóng gió thì không thực tế. Đại Cường, nếu ta đánh bạc thua mà chết, ngươi tiếp tục. Nếu ngươi chết, thì để Diều Hâu làm. Trò chơi này đã bắt đầu thì không thể dừng lại, phải kiên trì đến hừng đông. Tên ngự quỷ gọi Đại Cường kia sắc mặt biến đổi, nhưng không phản đối. Tô Viễn nhìn đám người mang tin tức trao đổi, gật đầu hài lòng. Xem ra, những người này cũng khá thông minh. Nếu cứ trông cậy vào hắn và Dương Gian, thì sự tồn tại của họ chẳng có ý nghĩa gì, chỉ cần hai người họ đưa tin là đủ rồi, cần gì nhiều người đến thế. Hắn cũng biết tác dụng của hai xúc sắc đó, đỏ lên tối sầm, hai xúc sắc liên kết, nguyền rủa lẫn nhau, tạo nên trò chơi ném điểm giữa người và quỷ. Hơn nữa, trò chơi này bắt đầu là không thể dễ dàng kết thúc. Vì quỷ vào trò chơi thì có thể ra, nhưng người thì không. Một khi rời trò chơi sẽ bị lệ quỷ giết chết. Cho nên, Vương Phong muốn sống, nhất định phải duy trì trò chơi này. Chỉ là trong quá trình chơi, có thể giữ được bình an mà thôi. Nhưng giờ đây, với Tô Viễn, điều quan trọng nhất là phải mở cái ô đen kia ra. Cái ô đen lấy được từ tay dù che mưa quỷ, cũng là một linh dị phẩm rất đặc biệt, có thể thả ra quỷ vực tầng 5. Một khi mở ô đen ra, thì hoàn toàn đủ để ngăn chặn phần lớn nguy hiểm. Theo thông tin hiện có, ô đen này mở ra sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng vùng phụ cận, khiến khu vực đó mưa rơi liên miên, tạo thành một quỷ vực mưa, dù dùng quỷ vực xua tán, cũng chỉ tạm thời, ô đen không liên quan đến việc đó thì vĩnh viễn không thể chấm dứt. Nhưng đó chưa phải là đáng sợ nhất. Đáng sợ là quỷ nào chống ô đen, coi như bước vào quỷ vực của ô đen, không ai có thể giam giữ lệ quỷ trong quỷ vực của ô đen, giống như không thể giam giữ quỷ sai trong quỷ vực quỷ sai. Như vậy sẽ tạo ra một vòng tuần hoàn chết chóc. Ngự quỷ người vào quỷ vực thì không thể đối phó lệ quỷ, không vào thì không tìm được quỷ, ô đen bảo vệ quỷ, mà quỷ lại bị ô đen bảo hộ. Theo một nghĩa nào đó, đây là một sự kết hợp tuyệt diệu, gần như bất khả giải quyết. Đó cũng là lý do Tô Viễn không quá lo lắng, chỉ cần canh chừng quan tài hoa, miễn là lão già trong quan tài không sống lại, nhiệm vụ đưa tin này với hắn không có nhiều uy hiếp, chỉ là Tô Viễn không chắc chắn có lấy được cổ trạch hay không. Cổ trạch có chuẩn bị trương động để lại, linh dị ô đen chắc chắn sẽ bị quấy nhiễu. Đến lúc đó phát huy được bao nhiêu tác dụng thì không ai biết. Nhưng dù không có ô đen, Tô Viễn cũng có thể an toàn vượt qua. Nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía cửa sau, nơi đang diễn ra một cuộc đối kháng linh dị. Sở Nhân Mỹ đang chống lại vô số lệ quỷ phía sau cửa, trong thời gian ngắn, chưa phân thắng bại, nhưng cửa sau dường như đang bị vặn vẹo và biến dạng, như thể không chịu nổi ảnh hưởng của cuộc chiến linh dị. Phía bên kia, Dương Gian giơ tay, dùng đao bổ củi chém đôi một xác chết gầy gò trắng bệch không mặc quần áo. Tiếng thét quái dị vang lên. Lệ quỷ bị tách rời, nhưng ngay sau đó, lời nguyền của đao bổ củi bùng phát. Nhưng lần này, vì hương gần như hết, lời nguyền không thể tránh khỏi, nên lưng Dương Gian xuất hiện một vết rách, chém ngang người hắn, và không thể hồi phục trong thời gian ngắn. Nhưng hắn dường như không định hồi phục ngay, để vết thương tự lành từ từ, xem ra đã quyết định dùng năng lực trọng khải vào lúc nguy hiểm hơn. Hơn nữa khi dùng đao bổ củi, Dương Gian luôn canh chừng quan tài đỏ, ngăn cản bất cứ lệ quỷ nào đến gần, như thể lo lắng lão nhân bị các lệ quỷ khác ảnh hưởng, làm cho thức tỉnh sớm. Phá hỏng kế hoạch 7 ngày. Cho nên người giữ nước hoa hẳn là Tô Viễn, nhưng không ai trách hắn, dù sao hắn đã sai một con quỷ chặn tất cả lệ quỷ đang cố xâm nhập cửa sau, còn Dương Gian thì canh chừng quan tài đỏ, đồng thời đang chống lại lệ quỷ cố xâm nhập từ đại đường. Còn những người khác, thì đang dùng xúc sắc linh dị, liều mạng với lệ quỷ, để giảm bớt áp lực, dù sao họ không thể dùng năng lực linh dị lâu như Tô Viễn và Dương Gian. Chỉ là tình hình của họ không ổn, Vương Phong thua ở ván thứ 5, đã mất mạng, giờ người thay thế hắn là một ngự quỷ người khác. À, còn một người giữ nước hoa là Dương Tiểu Hoa, trên người nàng ngoài một quả khí cầu đỏ ra thì chẳng có gì, nếu tiếp tục, thì chỉ có thể liều mạng với lệ quỷ. Xem xét tình hình xung quanh, cuối cùng Tô Viễn ra tay, vì sở nhân Mỹ đang chống lại lệ quỷ cửa sau, nên hắn gọi Sadako dùng ô đen linh dị đó. Ô đen bung ra, lập tức một ảnh hưởng khó hiểu bắt đầu. Cổ trạch linh dị này bỗng nhiên mưa rơi. Nếu có ai đứng trên không trung cổ trạch, sẽ thấy toàn bộ khu vực cổ trạch bị một màu đen bao phủ, khu vực đen này rất đều đặn, như một cái vung nồi, nhưng nói chính xác hơn, giống như một chiếc ô đen đã mở ra. Chương 872, bình an vượt qua. Mưa rơi tí tách, từ trời giáng xuống. Nhưng lạ lùng thay, nó mang theo mùi hôi thối của xác chết ngâm nước, hiển nhiên đây là trận mưa linh dị kỳ quái. Trời mưa à. Dương Gian, người canh giữ bên quan tài đỏ, đột nhiên nhận ra. Bóng tối bao phủ cổ trạch lúc này trở nên méo mó, quỷ dị lay động như tín hiệu sắp tắt, rõ ràng đang chịu ảnh hưởng nặng nề của linh dị. Tuy nhiên, hiện tượng này chỉ giới hạn ở khu vực ngoài trời. Hậu đường có mái che nên không bị ảnh hưởng. Mưa càng lúc càng lớn. Những con lệ quỷ định xâm nhập hậu đường giờ đây thưa dần, dường như bị trận mưa linh dị ảnh hưởng, không biết biến mất hay sao. Trò chơi xúc sắc linh dị, sau khi người thứ hai chết, do Diều Hâu tiếp quản ván đầu tiên, đã dừng lại. Vì giờ không còn quỷ xuất hiện. Cùng lúc đó, mưa vẫn không ngừng rơi, không khí ẩm ướt, người cũng ướt sũng. Dường như cứ thế, dù không bị mưa ướt, ai cũng sẽ cảm thấy toàn thân ướt đẫm. Đây là tình huống gì thế này? Đó là nghi vấn trong lòng mỗi người khi phát hiện dị thường. Nhưng khi thấy lệ quỷ cầm ô đen đứng bên Tô Viễn, họ phần nào yên tâm. Không nghi ngờ gì, biến cố này do Tô Viễn gây ra. Có người thử hứng lấy những giọt mưa, định tìm ra điều bất thường, nhưng không phát hiện gì. Tô Viễn lạnh lùng nhìn kẻ liều lĩnh đó. Nếu không phải Sadako khống chế vật phẩm linh dị này, mà là những lệ quỷ khác, thì toàn bộ hành động ngu ngốc đó đã kích hoạt quy luật giết người của quỷ. Mưa linh dị không thể nhiễm, nhiễm vào sẽ bị quỷ nhắm vào, gặp phải tấn công khủng khiếp. Đó là điều đáng sợ của sự kết hợp giữa ô và quỷ, cũng là lý do Tô Viễn phải tận dụng lúc lệ quỷ vừa xuống xe, quỷ vực chưa hoàn toàn mở ra, dùng đinh quan tài khống chế quỷ. Chỉ lúc đó mới khống chế được quỷ bằng đinh quan tài. Nếu chờ quỷ vực hình thành hoàn toàn, dù dùng đinh quan tài cũng không thể nào đóng giữ lệ quỷ được. Đó mới là điểm nguy hiểm thực sự của ô và quỷ. Không thể giam cầm, vĩnh viễn là quỷ vực dưới trời mưa. Bị mưa ướt sẽ bị lệ quỷ tấn công. Nói nghiêm túc, nó chẳng khác gì sự kiện linh dị cấp S, chỉ khác là phạm vi quỷ vực không rộng bằng mà thôi. Dương Gian cũng nhận ra tác dụng của chiếc ô đen trong tay Tô Viễn. Đó là vật phẩm linh dị kèm theo quỷ vực, và tương tự như quỷ vực của hắn, có thể phân chia cấp độ, mấu chốt là lượng mưa. Mưa càng lớn, cấp độ quỷ vực càng sâu. Giống như quỷ vực của hắn, thế giới xung quanh càng đỏ, quỷ vực càng sâu. Đây là dấu hiệu dễ nhận ra. Vì vậy, họ đang ở tầng quỷ vực sâu nhất, tầng 5. Chiếc ô đen trong tay Tô Viễn chính là nguồn gốc. Những lệ quỷ định xâm nhập hậu đường không phải biến mất, mà là bị quỷ vực ngăn cản, tạo nên ảo giác chúng biến mất. Suy đoán của hắn không sai. Chiếc ô đen đáng sợ vô cùng, không chỉ ngăn được lời nguyền đao bổ củi, thậm chí cầm ô còn tránh được mọi lời nguyền của lệ quỷ, nhưng lại đưa quỷ vào tầng quỷ vực sâu hơn, giống như một cái lồng giam hoàn hảo. Nó có thể giam giữ lệ quỷ, cũng đối phó được người điều khiển quỷ. Chỉ có điều, mưa càng lúc càng lớn, khắp nơi sấm sét ầm ầm. Mưa trên mặt đất không có mái che tụ lại thành những dòng suối nhỏ. Khắp nơi đều là nước, không có chỗ đặt chân. Không khí trong hậu đường đầy sương mù trắng, hít một hơi cũng khiến người ta cảm thấy thân thể như bị đông cứng, có thứ khí lạnh lẽo thấm vào người. Quần áo cũng ướt dần. Nói cách khác, linh dị đang ăn mòn mọi người. Nhưng không ai lên tiếng, dù biết bị linh dị ảnh hưởng, họ vẫn âm thầm chống cự. Ít nhất như vậy còn sống sót, chứ không chết dưới tay quỷ. Tô Viễn không quan tâm người khác nghĩ gì, mà mở to mắt quỷ, quan sát cảnh tượng trong màn mưa. Mọi người bị mưa linh dị ảnh hưởng tầm nhìn, cả Dương Gian cũng không ngoại lệ. Nhưng hắn vẫn nhìn thấy, có lẽ vì hắn khống chế lệ quỷ cầm ô đen, nên vẫn thấy rõ bóng tối trong màn mưa. Đó là quỷ vực khác. Quỷ vực đó rất đáng sợ, ít nhất cũng ở tầng 5, dưới sự áp chế của cổ trạch, ngay cả ô đen cũng không tránh khỏi. Nhưng bóng tối đó lại chống lại được ô đen, mức độ kinh khủng không cần phải nói. Ít nhất, nguy hiểm tạm thời được giải quyết. Tiếp theo, chỉ cần vượt qua sự ăn mòn của mưa linh dị, họ sẽ an toàn đến bình minh. Còn họ có chống đỡ được hay không, Tô Viễn không cần quan tâm. Thời gian sau đó, quả thật an toàn. Một giờ trôi qua, hai giờ trôi qua, cho đến 10 giờ sáng, cổ trạch yên tĩnh, không có linh dị xuất hiện, không ai chết. Mưa dần ngớt, vì Tô Viễn đã thu ô lại. Mưa linh dị cũng ngừng rơi, chỉ là mùi khó ngửi trong không khí vẫn còn, nhưng so với nguy hiểm trước đó thì không đáng kể. Lúc này, mọi người mới dám cử động, ăn uống, thay quần áo. Cả đêm mưa, không khí ẩm ướt như ngâm mình trong nước, ai cũng ướt sũng, quần áo dính chặt vào người. Trừ Tô Viễn và Dương Gian, không ai may mắn thoát khỏi. Tuy nhiên, cái giá phải trả rất lớn, người sống sót rất ít. Sau lúc bình tĩnh ngắn ngủi, mọi người nghỉ ngơi. Dương Tiểu Hoa rất thức thời mang nước và bánh quy đến. Trước đó quần áo nàng ướt hết, lộ rõ dáng người, nhưng trong hoàn cảnh đó không ai để ý. Sau khi thay đồ, nàng mang đồ ăn đến cho Tô Viễn và Dương Gian. Chỉ hai người này mới đủ sức bảo vệ nàng trong tình huống đó. Chương 873, Mồ Mã Tổ Tiên. Dương Gian không động đến đồ ăn, chỉ nhận lấy ly nước Dương Tiểu Hoa đưa, uống cạn một hơi. Mùi đất ẩm ương và xác chết quanh quẩn thật khó chịu. Uống hết nước rồi, cảm giác khó chịu mới giảm bớt đôi chút. Đối với hắn, điều khó chịu nhất chính là thời tiết mưa gió. Hơn nữa đây lại là loại mưa mang theo linh dị. Tô Viễn cũng chẳng muốn ăn uống gì cả. Chiếc dù kia rất đặc biệt. Uống xong nước, Dương Gian nhìn chằm chằm chiếc dù đen trong tay Tô Viễn, bình tĩnh nói ra thì ta phải cảm ơn anh. Nói cách khác, con quỷ kia xuất hiện ở Đại Xương là một tai nạn. Trải qua nhiều chuyện linh dị như vậy, Dương Gian sao không nhận ra sự khủng khiếp của chiếc dù này. Nó thậm chí có thể ngăn cách hắn khỏi đám lệ quỷ trong ngôi nhà cổ, khó mà tưởng tượng nếu nó vẫn ở trên người con quỷ xuống xe buýt kia thì sẽ phát huy uy lực như thế nào. Đến lúc đó, rắc rối sẽ rơi xuống đầu hắn. Nhưng Tô Viễn đã nhanh chóng giải quyết con lệ quỷ ngay khi nó xuống xe, vô hình trung giúp hắn giải quyết một phiền toái. Tô Viễn nghe vậy cười, vẫy vẫy chiếc dù đen. Không cần khách khí, ta ra tay chỉ vì bản thân. Đồ chơi này đáng giá để ta liều mạng, giờ xem ra, tất cả đều xứng đáng. Lời này không giả. Nếu không phải đã biết sức mạnh của chiếc dù đen từ nguyên tác, Tô Viễn đâu có muốn phản ứng con quỷ đó. Dù sao, đối mặt với lệ quỷ không rõ lai lịch, ai biết nó có bao nhiêu sức mạnh linh dị. Nếu lật xe thì sao? Nhưng ngay khi lệ quỷ xuống xe buýt, quỷ vực chưa hình thành hoàn chỉnh, đó là cơ hội tốt nhất để khống chế nó. Hơn nữa, giá trị của chiếc dù đen đã đủ để Tô Viễn mạo hiểm một lần. Dương Gian lắc đầu, dù sao thì, vẫn phải cảm ơn anh, coi như ta nợ anh một ân tình. Tô Viễn cười nói, đừng vội, anh sẽ sớm có cơ hội báo đáp. Dương Gian có vẻ không hiểu, Tô Viễn chỉ cười không nói, cũng không giải thích. Bây giờ nói ra còn quá sớm, phải đợi Dương Gian khống chế được quỷ mộng mới có thể thực hiện. Nói xong, Tô Viễn từ chối nước và đồ ăn Dương Tiểu Hoa đưa tới, nhìn nàng nói, tận dụng thời gian nghỉ ngơi đi, nếu không vài ngày tới em sẽ không chịu nổi. Dương Tiểu Hoa lắc đầu, em biết rồi, nhưng em ngủ không được, em cảm thấy mình có gì đó không ổn. Nhưng đó là chuyện nhỏ, nếu lần này sống sót thì mọi thứ đều đáng giá. Thật ra, một người bình thường trải qua nhiều chuyện kinh khủng như vậy mà vẫn chưa phát điên, quả là thần kinh thép. Những người có khả năng chịu đựng tâm lý kém hơn thì sớm đã sụp đổ và tự sát rồi. Dương Tiểu Hoa có thể kiên trì đến bây giờ, khiến Tô Viễn phải nhìn lại cô ấy. Ít nhất cô ấy có ý chí sống mãnh liệt, nếu không thì tuyệt đối không thể nào chịu đựng được. Lúc này, Dương Gian lên tiếng, bưu cục bắt chúng ta ở lại nhà cổ 7 ngày, giờ đã qua 2 ngày rồi, 4 ngày tới là mấu chốt. Nếu mọi thứ tuân theo quy tắc, không phá vỡ sự cân bằng của nhà cổ, thì dù là ngày đầu, ngày thứ 2 hay ngày thứ 3, đều không có nguy hiểm tiếp xúc trực tiếp với lệ quỷ, thường thì sẽ không chết người. Tô Viễn nói, không sao cả, dù sao kẻ chết đã chết hết rồi. Tiếp theo, chỉ còn lại những kẻ không nghe lời, cũng sẽ an toàn hơn nhiều. Nghe hai người nói chuyện, Dương Tiểu Hoa nhẹ gật đầu, rồi lại nói. Hai anh có nghĩ đến việc từ bỏ nhiệm vụ đưa tin và rời khỏi nhà cổ sớm không? Cách rời đi, hai anh hẳn biết chứ. Tô Viễn nhìn cô ấy, rời đi không khó, nhưng vô nghĩa. Vì nó đồng nghĩa với việc từ bỏ nhiệm vụ thất bại, em có tự tin chịu đựng lời nguyền trừng phạt của bưu cục không? Dương Tiểu Hoa lập tức nghẹn lời. Thực ra, không chỉ cô ấy, hầu hết mọi người đều có ý định rút lui. Mới chỉ là ngày thứ hai thôi, còn 5 ngày nữa, ai biết tiếp theo sẽ có ai hy sinh. Đến lúc đó người chết sẽ là ai? Cái chết như con dao treo lơ lửng trên đầu, ai cũng không biết khi nào nó sẽ rơi xuống, đó mới là áp lực khiến người ta sụp đổ. Có lẽ trong tình huống này, họ sẽ nghĩ rằng chết ở đây còn hơn là rời đi rồi vài ngày sau lại tự sát, ít nhất cái chết sẽ không đau đớn và tuyệt vọng như vậy. Em chỉ hỏi vậy thôi. Dương Tiểu Hoa nói. Cho nên vô nghĩa, từ bỏ là điều không thực tế. Tô Viễn nói. Rồi cô ấy như nhớ ra điều gì đó, cười không cười nhìn Dương Tiểu Hoa, nhưng nếu em thực sự không chịu nổi, ta có cách để em sống sót 7 ngày, nhưng với cái giá là em sẽ bị lệ quỷ nguyền rủa mãi mãi, bị ta khống chế, em có chịu không? Cách Tô Viễn nói thực ra rất đơn giản, là nhốt Dương Tiểu Hoa vào quỷ ốc. Như vậy có thể ngăn cách nguy hiểm trong nhà cổ, nhưng đồng thời, theo linh dị của quỷ ốc, ai bước vào cũng sẽ bị oán khí quấn thân, đó cũng không phải là chuyện tốt. Cây A Cô hiện tại cũng bị Tô Viễn khống chế, nếu bất ngờ nổi loạn, ai bị oán khí quấn thân cũng khó sống sót. Nghe cách này, Dương Gian lắc đầu. Theo anh, cách này không ổn, dùng thủ đoạn linh dị khác để tránh nguy hiểm, thì làm sao gọi là không nguy hiểm? Anh cũng không thiếu thủ đoạn như vậy, ví dụ như lời nguyền bát âm hạp, khi giải phóng nó, người ta sẽ không biết bị lệ quỷ giết chết thế nào, nhưng lời nguyền sau đó bộc phát thì đồng nghĩa với cái chết. Hơn nữa Tô Viễn cũng nói, một khi lựa chọn, sinh tử sẽ bị người khác khống chế. nhưng đây là lựa chọn của Dương Tiểu Hoa, anh không cần can thiệp. Dù sao, đối với người bình thường, sống sót là điều mong ước nhất, còn lại thì tính sau. Quả nhiên, mắt Dương Tiểu Hoa sáng lên, rồi nói, em cần trả giá gì? Giọng cô ấy hơi lắp bắp, cô ấy cũng hiểu, bản thân không có gì đặc biệt, thứ duy nhất có thể dùng là thân phận nữ giới, nhưng với Tô Viễn hay Dương Gian thì điều này không phải là ưu thế. Với thân phận và địa vị của họ, nếu cần, chỉ cần vẫy tay là có vô số phụ nữ sẵn sàng đến. Tô Viễn nhếch mép cười, không cần gì, chỉ cần em không hối hận là được. Nói cho cùng, đây chỉ là sự thương cảm nhỏ nho dành cho Dương Tiểu Hoa, một người bình thường, những người tìm đường chết, Tô Viễn đâu có quan tâm họ sống chết. Còn những người khác, nhìn thấy cảnh này mà không ghen tị là giả. Nếu có thể, họ cũng muốn được như Dương Tiểu Hoa, còn cái gọi là giá cả lớn lao gì đó, trước sự sống chết, những điều đó không quan trọng. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là Tô Viễn đồng ý, nhưng hiển nhiên, Tô Viễn không có ý định ban ơn cho họ. Thật đáng ghen tị. Một con diều hâu thốt lên, còn tên ngự quỷ đại cường bên cạnh nó thì cười nhạo, ghen tị. Kiếp sau anh làm phụ nữ đi, biết đâu người ta sẽ thương xót anh. Không biết giờ tôi đi phẫu thuật chuyển giới có kịp không? Họ trêu chọc nhau, đó là cách giảm bớt áp lực, tránh căng thẳng quá mức, mọi người trò chuyện, nghỉ ngơi, cứ thế vài vòng. Thời gian trôi qua rất nhanh. Buổi tối. 12 giờ đến. Ca gác đêm kết thúc, giờ là ngày thứ ba báo tang. Ngày thứ ba bắt đầu. Nhà cổ không có gì bất thường, hết sức yên tĩnh. Hai anh, ngày thứ ba đến rồi, làm sao bây giờ? Chu Đăng bò dậy, đi tới, hỏi. Những người khác cũng nhìn hai người, không còn cách nào khác, nếu không có Dương Gian và Tô Viễn, từ tối hôm qua, tất cả đều đã chết rồi. Tô Viễn cầm cái đèn lồng trắng nhỏ trên mặt đất, nói, ngày thứ ba báo tang, không thể ở lại nhà cổ, mọi người phải rời đi, cửa ra vào còn có một chiếc đèn lồng, Chu Đăng, anh đi lấy nó. Chu Đăng không nói hai lời liền chạy về phía cửa. Không hề lo lắng gặp quỷ, anh ta thèm khát chiếc đèn lồng từ lâu rồi, giờ cuối cùng cũng có cơ hội. Dương Gian suy nghĩ một chút, không lên tiếng, chấp nhận. Trong tình huống này, có người lãnh đạo và lên kế hoạch, anh ta không thấy có gì không ổn. Ít nhất người lãnh đạo là Tô Viễn, dù có bất ngờ xảy ra, cũng có thể ứng phó. Tô Viễn cầm đèn lồng, đi trước, những người khác đã chuẩn bị xong, Tô Viễn vừa động, tất cả đều lập tức đi ra khỏi nhà cổ. Nhớ kỹ, trong phạm vi ánh sáng của đèn lồng trắng, sẽ không bị quỷ tấn công. Đừng rời khỏi phạm vi của đèn lồng. Tô Viễn cầm đèn lồng trắng đi quanh nhà cổ, những người khác đi theo phía sau, dường như để xác nhận lời anh ta nói, dù đường đi rất yên tĩnh, nhưng hiện tại vẫn an toàn, không thấy hiện tượng linh dị nào. Nhưng ánh sáng của đèn lồng chiếu ra vài bóng dáng quỷ dị xung quanh. Quả nhiên, quỷ luôn đi theo đèn lồng, chỉ là hiện ra dưới ánh sáng của nó mà thôi. Lúc đầu, nhìn thấy những con lệ quỷ theo sau đèn lồng, mọi người rất sợ hãi, nhưng sau đó, thấy lệ quỷ không tấn công, họ dần yên tâm. Rồi bắt đầu bàn luận về ngày thứ tư. Đã có kinh nghiệm, mọi người đều thông minh hơn, vì sống sót, họ vắt óc suy nghĩ về những gì sẽ xảy ra tiếp theo, và làm thế nào để tránh nguy hiểm. Họ không muốn trải qua điều đó nữa, vì vậy ngày thứ tư nhất định phải tìm ra cách chính xác, để tránh bị lệ quỷ tấn công. Trên đường báo tang, mọi người không ngừng bàn luận, đưa ra ý kiến của mình. Mặc dù không nhiều người, nhưng đã có kinh nghiệm thành công, họ biết nên suy nghĩ theo hướng nào, sẽ không đi đường vòng nữa. Chỉ có Dương Gian và Tô Viễn không tham gia, Dương Gian thấy Tô Viễn dẫn mọi người đi quanh nhà cổ vài vòng rồi chủ động rời khỏi khu vực nhà cổ, đi đến nơi xa hơn. Đây chắc chắn là hành động mạo hiểm. Dương Gian cau mày, muốn can ngăn, nhưng sau đó nghĩ lại, tận dụng cơ hội này để thăm dò tình hình xung quanh nhà cổ cũng không phải là chuyện xấu, ít nhất có thể hiểu rõ hơn về những gì có thể xảy ra. Dưới sự dẫn dắt của Tô Viễn, mọi người đi vào con đường đất sét phía sau nhà cổ. Con đường rất kỳ lạ, làm bằng đất sét vàng, không có một cọng cỏ dại. Đất sét rất mới, dường như được sửa chữa vài ngày trước đó thậm chí không có con đường này. Dọc theo con đường này, thậm chí không có một cái cây nào, dường như đã bị chặt hết, có thể tưởng tượng, việc xây dựng con đường đất sét này đã tốn kém rất nhiều. Tô Viễn cầm đèn lồng trắng, dẫn mọi người đi sâu vào, xung quanh càng ngày càng tối. Rất nhanh. Cây cối xung quanh bị bao phủ trong bóng tối, chỉ còn lại hình dáng mờ ảo, chỉ có con đường đất sét trải dài về phía trước, như vô tận. Con đường này như vô tận vậy, chúng ta quay lại thôi. Phiền Hưng nói, đối mặt với tình huống kỳ lạ này, anh ta dường như không muốn tiếp tục nữa, nhưng Tô Viễn và Dương Gian dường như không nghe thấy, vẫn tiếp tục đi về phía trước. Thấy vậy, anh ta đành bất đắc dĩ đi theo. Không còn cách nào, không dám rời khỏi phạm vi ánh sáng của đèn lồng, một khi tụt lại phía sau, chắc chắn sẽ bị lệ quỷ tấn công. Với năng lực của anh ta, chỉ có một con đường chết. Không biết đi bao lâu, thời gian dường như không thể tính toán. Nhưng cây cối xung quanh con đường đất sét dần thưa thớt, dường như sắp hết, rất nhanh. Mọi người đến một vùng đất trống. Cuối con đường là vùng đất trống, có hình tròn, phía trước là đất sét, xung quanh là rừng già dày đặc, không thấy con đường nào khác, hơn nữa còn có vài ngôi mộ ở đây. Mộ mới cũ khác nhau, một số có vẻ rất lâu rồi, một số có vẻ mới vài năm, thậm chí có cả mộ mới, những bia mộ này dựng đứng, trên đó có tên, ảnh chân dung, trước bia mộ có đặt lễ vật, là bát sứ thanh hoa đựng cơm trắng. Cơm đã đông cứng, dường như đã lâu rồi. Chương 874, có tiền có thể khiến quỷ xoa đẩy. Những ngôi mộ cũ mới, cao thấp khác nhau, rất dễ thu hút sự chú ý, rõ ràng, mỗi ngôi mộ được xây dựng vào những thời điểm khác nhau. Tựa như có một nhóm người chết đi liên tục tại những thời điểm khác nhau. Trước mỗi ngôi mộ đều dựng một bia mộ, trên đó khắc tên, có ảnh chân dung, và trước bia mộ đều đặt vài lễ vật cúng tế. Kỳ lạ nhất là, trước mỗi ngôi mộ đều có một chén sứ thanh hoa đựng cơm trắng. Bên trong quả thật là gạo trắng, ít nhất nhìn thì dường như chưa được nấu chín. Cơm sống? Hay là cơm nát? Thấy những chén cơm này, Tô Viễn bỗng nhớ đến một vài truyền thuyết. Người ta nói rằng, sau khi chết, trong một khoảng thời gian nào đó, khi người chết về nhà trong 7 ngày đầu, người nhà sẽ chuẩn bị sẵn sàng những món ăn ngon, để khoản đãi những tên quỷ sai dẫn hồn về âm phủ, cho chúng ăn no, rồi mới mở đường cho linh hồn thuận lợi xuống hoàng tuyền, giảm bớt sự hành hạ đối với linh hồn. Dĩ nhiên, truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, đặt trong thế giới thần bí Phục Tô cũng không hợp lý. Mà những chén cơm trắng này, dù dùng để cho lệ quỷ ăn, nhưng gần như chỉ là một loại vật phẩm linh dị hao phí mà thôi. Sự xuất hiện của những bia mộ này ở đây rất quỷ dị, nhất là khi biết lệ quỷ hoành hành xung quanh. Việc xuất hiện những ngôi mộ này ở đây quả là bất thường, và quỷ dị nhất là khi ánh sáng mờ nhạt của đèn lồng được xua tan, lộ ra bức ảnh trên bia mộ. Khi mọi người nhìn sang, người trong ảnh như sống lại, không chớp mắt nhìn chằm chằm họ. Đó là một người đàn ông trông rất xa lạ, dường như đã chết nhiều năm, trang phục trong ảnh rõ ràng không phải kiểu hiện đại, nhưng vẻ ngoài lại rất trẻ, phần nào tuấn tú. Nhìn vài lần bức ảnh trên bia mộ, Tô Viễn suy nghĩ người này rốt cuộc là ai trong số 7 người của tổ chức dân quốc. Dù sao hắn biết 7 người đó, nhưng chưa từng gặp mặt họ, huống chi là thời trẻ của họ ra sao. Ngôi mộ thứ hai là của một người phụ nữ, trông rất xinh đẹp, tóc dài chấm eo, mỉm cười, mặc một bộ sườn xám. Vì ảnh chụp là trắng đen nên không thể phân biệt màu sắc của sườn xám. Trước mộ cũng đặt một chén cơm. Chỉ là chén cơm này dường như ít hơn chén cơm trước đó một chút, hình như đã bị ăn một phần. Không cần nghi ngờ, người này chính là Trương Ấu Hồng. Bộ sườn xám ấy thực sự rất dễ nhận ra, không khó đoán. Nhưng hiện tại Liễu Thanh Thanh đã bị hắn giết chết, nên sẽ không có chuyện Chu Đăng Thuận tay thắp cho nàng nén hương như trong cốt truyện gốc, nàng hẳn sẽ không bò ra từ trong mộ nữa. Người chết thì nên yên nghỉ, thời đại này không thuộc về họ, không cần để lão già kia quấy nhiễu nữa. Mọi người tiếp tục xem từng ngôi mộ, không có gì bất thường xảy ra, chẳng hạn như có người bò ra từ trong mộ làm mọi người giật mình. Nhưng cho đến giờ, mọi người vẫn chưa tìm ra manh mối nào. Bây giờ làm sao đây? Nhìn những ngôi mộ quỷ dị và những chén cơm trước mộ, Dương Gian quay sang Tô Viễn. Vì đối phương cố ý đến đây, chắc chắn có lý do, phần lớn liên quan đến những ngày tiếp theo. Hắn có vài phỏng đoán nhưng không thể khẳng định. Tô Viễn bình tĩnh nói, cứ lấy hết những chén cơm trước bia mộ đi. Đó là để dùng cho bữa tiệc ngày thứ năm, để khoản đãi những lệ quỷ đó. Quỷ yến. Từ này thôi đã khiến người ta rùng mình, mọi người đều cảm thấy nặng nề. Dương Gian suy nghĩ, cảm thấy khả năng này rất lớn, nhưng không dám khinh suất. Lựa chọn này liên quan đến tình hình ngày thứ năm, không thể phạm sai lầm. Mặc dù ngày thứ tư chưa nghiên cứu kỹ, nhưng biết trước tình hình ngày thứ năm cũng tốt. Nhưng nếu chúng ta lấy cơm đi, liệu những con quỷ trong mộ có chạy ra không? Lúc này, Diều Hâu nói ra nỗi lo lắng trong lòng. Dù sao những bức ảnh trên bia mộ trông rất quỷ dị, khi nhìn vào ảnh, dường như người trong ảnh cũng đang nhìn mình, rất khó không nghi ngờ những lệ quỷ được chôn cất trong mộ. Một khi lấy hết cơm đi, không chừng sẽ bị tấn công. Lúc đó Tô Viễn và Dương Gian có lẽ không sao, nhưng những người mang tin tức và những người trừ quỷ kia e rằng sẽ gặp nạn. Lời này không vô lý, Diều Hâu nghĩ ra được, những người khác cũng nghĩ ra, không khỏi lộ vẻ lo lắng. Dương Gian cũng suy nghĩ, vì theo tình hình hiện tại, lấy hết cơm đi quả thực có thể phá vỡ sự cân bằng ở đây. Nếu không lấy, đến ngày thứ năm e rằng khó quay lại lấy. Lần này có thể đến đây an toàn là nhờ đèn lồng báo tan, nhưng một khi báo tan kết thúc, đèn lồng có còn hiệu quả hay không lại là chuyện khác. Đến ngày thứ năm muốn đến nơi xa xôi này lấy cơm trắng, độ khó sẽ rất lớn. Cho nên bây giờ là phải lựa chọn, lấy hay không lấy. Một khi lấy hết, có thể không sao, cũng có thể khiến lệ quỷ đuổi giết. Nếu không lấy, đến ngày thứ năm, chỉ sợ lại phải dựa vào thực lực mà chống đỡ. Không, tình hình có thể còn tệ hơn. Không cần nghi ngờ, lựa chọn này vô cùng thử thách can đảm và suy nghĩ của người ta. Lúc này, mọi người im lặng nhìn Tô Viễn và Dương Gian, vì hiện tại chỉ có hai người họ mới có thể quyết định. Những người khác nói gì cũng chỉ là đề nghị, không thể quyết định. Nhưng so với sự do dự của họ, Tô Viễn không quá lo lắng. Hắn đi tới, lấy những chén cơm đó đi, cất kỹ rồi nói, có gì đâu, nếu chúng muốn chạy ra, thì bắt chúng lại là được. Ngay khi Tô Viễn lấy cơm đi, Ánh mắt của người đàn ông trong ảnh trên bia mộ đầu tiên lại chuyển động một cách quỷ dị, nhìn chằm chằm vào Tô Viễn. Rõ ràng là khi cơm bị lấy đi, sự việc bất thường đã xảy ra. Bốp. Nhưng ngay lúc đó, lại nghe thấy tiếng bốp, một tờ tiền mặt màu sắc sặc sỡ, với số tiền kỳ lạ được Tô Viễn dán lên bia mộ, che khuất ánh mắt quỷ dị của người đàn ông trong ảnh. Mẹ kiếp, 7 đồng mua một chén cơm của ngươi, ngươi được lợi rồi. Tô Viễn nói xong, lần lượt lấy ra vài tờ tiền, dán lên mỗi bia mộ đã lấy cơm, sau khi làm xong, hắn vỗ tay nói, được rồi, vấn đề đã được giải quyết. Chương 875, mua mệnh tiền, phương án mới. Nhìn những tờ tiền mặt đủ màu sắc kỳ dị bày trước bia mộ, ngay cả Dương Gian cũng thấy choáng váng. Rõ ràng, trong tình huống này, không ai nhận ra quỷ sao là gì, hay tác dụng của nó ra sao. Thấy vậy, Dương Gian không nhịn được hỏi, đây là cái gì? Quỷ sao, cũng gọi mua mệnh tiền. Có thứ này, khi ngươi gặp phải lệ quỷ mạnh mẽ không thể chống cự, chúng nó sẽ bỏ qua việc tấn công ngươi. Nhớ kỹ, hiệu quả của nó là vĩnh viễn. Ngay cả khi ngươi gặp lại con quỷ đó, nó cũng sẽ không tấn công ngươi nữa. Ngoài ra, nó còn có thể dùng để giao dịch với một số lệ quỷ đặc thù. Nghe xong, mọi người đều sửng sốt. Chỉ cần một tờ tiền quỷ, có thể khiến lệ quỷ vĩnh viễn không tấn công mình nữa. Khả năng của vật phẩm linh dị này quả thực kinh người. Là người phụ trách, Dương Gian càng hiểu rõ tầm quan trọng của vật phẩm linh dị này. Lúc này, ngay cả hắn cũng không khỏi thầm động lòng. Có tờ tiền này, ngay cả trong các sự kiện linh dị cấp S khác, cũng không sợ lệ quỷ tấn công. Điều kiện tiên quyết là Tô Viễn nói thật, không lừa gạt ai. Nếu trước đây, trong sự kiện quỷ chết đói ở Đại Xương, hắn có vật phẩm linh dị này, cần gì phải dùng kế hoạch giấy da người rắc rối. Chỉ cần đưa quỷ sao ra, rồi nhảy disco trước mặt quỷ chết đói cũng được. Đồng thời, một ý tưởng lóe lên trong đầu Dương Gian, nếu dùng quỷ sao để giao dịch với quỷ thụ thì sao? Như vậy, liệu hắn có thể thoát khỏi giao dịch vô hạn tuần hoàn với quỷ thụ hay không? Thẳng thắn nhận vé thắng chẳng phải tốt hơn sao? Một lúc lâu, Dương Gian vẫn đang suy nghĩ, còn những người khác thì kinh ngạc trước tác dụng của quỷ sao, ánh mắt nhìn về phía những tờ tiền giấy sặc sỡ trước bia mộ trở nên nóng rực và bắt đầu thèm muốn. Nếu không phải Tô Viễn có thực lực mạnh mẽ, đáng sợ, lại có Dương Gian ở đây canh chừng, không chừng những người khác đã nảy sinh ý định cướp đoạt. Nhưng họ chỉ dám nghĩ thôi. Trừ phi muốn chết nhanh, nếu không tuyệt đối không dám làm chuyện điên rồ như vậy. Sau khi Tô Viễn lấy cơm đi, anh không lo lắng nữa. Dù sao anh nói mua bằng tiền, chứ không ép mua ép bán. Thực ra, dùng 7 đồng tiền mệnh giá lớn để mua một bát cơm nửa đời người xa lạ, thì anh vẫn là người thiệt thòi. Dù sao tiền quỹ rất hiếm, ngân hàng tư nhân có thể chế tạo tiền quỹ cũng đã đóng cửa từ lâu. Ngoài anh ra, chỉ sợ chỉ có tổng bộ mới có đủ khả năng gom góp được nhiều tiền quỹ như vậy. Ngay cả Tô Viễn cũng phải trải qua nhiều lần đánh dấu mới tích lũy được số của cải này. Vì Tô Viễn lấy cơm đi, mọi người không yên tâm, nên cả nhóm đứng đó quan sát nửa giờ, nếu có chuyện gì xảy ra sẽ lập tức trả lại. Nhưng đợi mãi, vẫn không có gì bất thường xảy ra. Xem ra phán đoán của ngươi đúng, những tờ tiền quỹ đó đúng là có tác dụng, có thể dùng để giao dịch với người chết. Dương Gian nhìn chằm chằm vào mấy bia mộ, rồi nói với Tô Viễn, được rồi, không có chuyện gì xảy ra, chúng ta đi chỗ khác xem tiếp. Mọi người gật đầu đồng ý. Trên đường, Dương Gian đột nhiên hỏi, nếu dùng tiền quỹ trong các sự kiện linh dị cấp S khác, ngươi nghĩ khả năng giải quyết các sự kiện đó cao bao nhiêu? Cậu hỏi nhầm người rồi, hỏi tôi vô ích. Phải hỏi chuyên gia mới được. Tôi chưa thử bao giờ. Hay là tôi cho cậu một tờ, cậu đi thử với quỷ họa xem sao? Tô Viễn nói. Giải quyết được sự kiện linh dị cấp S là công lao lớn, cả thế giới sẽ cảm ơn cậu. Dương Gian. Hay là thôi đi. Quỷ họa rất đáng sợ, Dương Gian biết rõ. Chỉ có kẻ ngốc mới đi mạo hiểm. Dù quỷ sao rất quý giá, nhưng không đáng để hắn liều mạng. Giờ đồ vật ngày thứ 5 quỷ yến đã có, vậy ngày mai, ngày thứ 4 phúng viếng làm sao đây? Cái này phải bàn tiếp, hoặc xem ý kiến các đại lão. Vừa nhắc đến chủ đề này, tâm trạng mọi người nặng nề. Vì ngày thứ 7 càng ngày càng gần, nguy hiểm phía sau chắc chắn sẽ vượt qua mấy ngày trước, thậm chí ngày thứ 7 đến, nhiệm vụ báo tin nguy hiểm cũng sẽ đến. Hơn nữa hiện tại mọi người vẫn chưa biết thư này gửi cho ai. Chỉ biết người nhận thư nhất định sẽ xuất hiện trong biệt thự cổ. Khi đó, thêm một người, hay là một con quỷ, nhất định là người nhận thư. Dương Gian nhìn về phía Tô Viễn nói, vậy giờ đi đâu? Đi khu rừng già phía trước kia, đó có đồ vật ngày thứ 4. Nói xong, Tô Viễn dẫn đầu đi, những người khác vội vàng đuổi theo. Họ đi quanh cổng chính của biệt thự cổ, rồi dọc theo một con đường nhỏ vào khu rừng già không lớn ở phía trước. Tuyến đường vẫn như lúc đến, không có gì thay đổi. Tô Viễn đi trước, cầm đèn lồng trắng. Dương Gian đi sau, quan sát khu rừng già này, trong lòng có một loại bất an mơ hồ. Dường như khu rừng già này rất nguy hiểm. Nhưng nhìn quanh, anh không thấy bất cứ nguy hiểm nào. Ra khỏi biệt thự cổ, áp chế quỷ mắt biến mất. Dương Gian dùng quỷ mắt quan sát xung quanh. khu rừng già mờ ảo không ảnh hưởng gì đến anh. Rất nhanh. Mọi người đến cuối khu rừng già. Là một con đường nhựa hiện đại, không hợp với cảnh quan biệt thự cổ trước đó. Nhưng con đường này nhìn sang trái phải đều không thấy điểm cuối, xa xa mờ ảo, mọi thứ đều như bị bao phủ trong sương mù mỏng manh, dường như thế giới này chỉ lớn vậy thôi, không thể lớn hơn nữa. Xe buýt đã đi rồi. Dùng quỷ mắt nhìn vị trí trước đó, dễ dàng phát hiện xe buýt linh dị đã biến mất, trên mặt đất chỉ còn lại một chút máu, và một vài đồ dùng cá nhân bình thường, dường như những thứ này chứng minh trước đây có một nhóm người xuống xe ở đây, và đã gặp nguy hiểm. Tô Viễn đang đánh giá khu rừng cây này, sau một lúc lâu, giọng điệu hơi thở dài, thực ra các người may mắn, không vào khu rừng già này dạo chơi. Đây là một khu rừng quỷ, quỷ ở trong kinh khủng hơn nhiều. Một khi vào, các người sẽ thấy khu rừng già kia lớn hơn nhiều so với lúc nhìn từ bên ngoài, như vô tận vậy. Trên thực tế, đây là một khu vực quỷ, vào dễ, ra khó. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 876, Bạch Y cùng Hắc Y. Rừng quỷ đáng sợ vô cùng. Toàn bộ khu rừng đều là quỷ vực, một khi bước vào, giác quan sẽ bị lực lượng linh dị ảnh hưởng, khiến người ta không thể ra ngoài. Tuy nhiên, trong các sự kiện linh dị, đây là tình huống bình thường. Điểm khác biệt nằm ở chỗ, trong rừng quỷ này, rất khó xác định những lệ quỷ xuất hiện là do hiện tượng linh dị gây ra, hay là thật sự có nhiều lệ quỷ bị chôn vùi ở đây. Một số lệ quỷ có tính chất đặc thù, giống như quỷ đói vậy, chỉ có một bản thể nhưng lại có thể tạo ra nhiều linh dị vật. Những người khác không biết điều này, nhưng nghe Tô Viễn cảm thán xong, không khỏi vô thức lùi lại. Nếu không phải không dám rời khỏi phạm vi ánh đèn, bọn họ nhất định sẽ đứng thật xa khu vực này, càng xa càng tốt. Trái lại, Dương Gian không hề lộ vẻ sợ hãi. Đồ vật ngày thứ tư cần ở trong khu rừng này. Ừ. Tô Viễn gật đầu, ngày thứ tư là ngày giỗ, theo tục lệ cần đốt vàng mã, nên chúng ta cần đồ tế. Nhưng mà, không may thay, những đồ tế đó bị một số quỷ mặc trên người. Lời này vừa ra, khiến người khác sởn da gà. Biết rõ cả khu rừng toàn là quỷ, là một mảnh rừng quỷ, thế mà còn phải vào tìm đồ tế. Chưa kể tìm đồ tế đã khó, lại còn phải cởi chúng ra khỏi người lệ quỷ. Việc này khác gì tự tìm đường chết. Nhiệm vụ thư tính đỏ, quả là khó khăn nhất, gần như không khác gì chịu chết. Lúc này, những người mang tin tức kia ngược lại may mắn, mà bắt đầu may mắn từ khi có Tô Viễn và Dương Gian. Nếu không có hai người, e rằng họ sẽ không sống nổi qua ngày đầu tiên ở cổ trạch. Dương Gian nhìn Tô Viễn, ngươi làm sao xác định được? Nếu sai thì sao? Ngươi cũng nói rồi, đây là một khu rừng quỷ rất đáng sợ. Nếu sai lầm, kinh động những con quỷ đó, thì dù là chúng ta cũng không nhất định an toàn. Hắn không tin Tô Viễn biết rõ ràng như vậy là trùng hợp. Trong sự kiện linh dị, không thể tin nhất chính là trùng hợp. Vẻ bề ngoài là trùng hợp, thực ra chỉ là ngươi chưa biết sự thật. Khi biết sự thật rồi, ngươi sẽ hiểu, cái gọi là trùng hợp chỉ là kết quả tất yếu. Thực tế, Dương Gian vẫn nghi ngờ Tô Viễn trong lần đến trước, có phải đã đạt được thỏa thuận nào đó rất đặc biệt với lão nhân đã chết trong cổ trạch hay không? Có lẽ lão nhân đó nhờ Tô Viễn giúp đỡ mai táng, hoặc là điều gì khác. Nếu không, Tô Viễn không thể nào biết rõ ràng như vậy. Tô Viễn không biết Dương Gian đang nghĩ gì, nghe xong chỉ lắc đầu, không sao, dù có sai, miễn là hiệu quả của đèn lồng chưa biến mất, sẽ không có chuyện gì. Nói xong, hắn dẫn đầu đi vào rừng. Những người khác đành bất đắc dĩ đuổi theo. Không có cách nào, đèn lồng vẫn ở trên tay Tô Viễn. Dù Chu Đăng có một chiếc đèn khác, nhưng một chiếc đèn không thể bảo vệ được nhiều người như vậy. May thay, Tô Viễn không mù quáng xâm nhập sâu vào rừng, mà là đến gần một gốc cây. Dương Gian mở mắt quỷ quan sát, nhìn nhiều lần vẫn không thấy vật gì hữu dụng. Cả rừng quỷ ngoài cây ra, vẫn chỉ toàn là cây. Ở đâu? Chôn dưới đất. Nói xong, Tô Viễn không chút do dự, lấy ra một cái xẻng nhỏ bằng vàng, giống như đạo cụ trong game bắn súng vậy, ánh vàng rực rỡ, vô cùng nổi bật, rồi bắt đầu đào dưới một gốc cây già có màu đen kỳ dị. Động tác của hắn rất nhanh, dưới ánh đèn lồng, một cái hố dần xuất hiện. Đất dưới hố cũng đen sì, tỏa ra mùi hôi thối, như là chất lỏng thối rữa sau khi trộn lẫn máu. Loại đất này đối với Dương Gian không xa lạ, ngược lại có chút quen thuộc, giống như đất ở nghĩa địa Phúc Thọ, thành phố Đại Hải. Là hỗn hợp bùn đất và thịt vụn, không phải loại đất bình thường. Nhìn Tô Viễn đào, không hề thấy vất vả, dường như đất rất mềm, rất dễ đào. Khi đào được khoảng hơn một mét, một thi thể vặn vẹo lộ ra. Đó là một thi thể thối rữa. Trên người quấn đầy rễ cây, dường như cây này hấp thụ chất dinh dưỡng của thi thể mà lớn lên. Thi thể quái dị, cây cũng quái dị. Quái dị nhất là, trên thi thể mặc một bộ y phục đen. Dương Gian đến xem, không phải màu trắng. Vậy chứng tỏ con quỷ này không phải mục tiêu chúng ta cần. Theo thông tin ta biết, trong rừng quỷ có hai loại quỷ, một loại mặc áo trắng, một loại mặc áo đen. Lệ quỷ mặc áo đen nhiều hơn áo trắng, nên muốn tìm phải cần may mắn. Tô Viễn bình tĩnh giải thích. Chỉ khi Dương Gian hỏi, hắn mới trả lời, nếu là người khác, hắn mặc kệ. Rồi hắn nói với những người mang tin tức và người điều khiển quỷ, các ngươi lấp hố này lại. Mọi người im lặng làm việc. Lúc này, họ chỉ có thể tin tưởng Tô Viễn, lặng lẽ lấp hố, rồi lại đến gốc cây khác, vung xẻng nhỏ tiếp tục đào. Quá trình này chỉ có thể làm thủ công. Vì khu rừng này có lực lượng linh dị đặc thù, ngay cả quỷ vực cũng không thể ảnh hưởng, nếu không có thể dùng quỷ vực để di chuyển thi thể. Rất tiếc, cả Dương Gian lẫn Tô Viễn đều bị hạn chế bởi khu rừng quỷ này. Họ không làm được, những người khác cũng không làm được, chỉ có thể dùng cách ngu ngốc, kém hiệu quả nhất, một cây mà đào. Đào được gì, đào ra gì, ai cũng không biết, lòng ai cũng bất an. Nhờ có đèn lồng trắng, mọi người không thể tách xa quá, tối đa có thể bảo đảm cùng lúc đào hai cây, xa hơn sẽ sợ bị lệ quỷ xung quanh tấn công. Hiện tại thì an toàn, nhưng mọi người không quên lệ quỷ vẫn quanh quẩn bên cạnh. Đột nhiên, Tô Viễn đang đào bỗng dừng tay, vì dưới đất lộ ra một góc áo trắng, dù bẩn thỉu nhưng vẫn phân biệt được. Chỉ là bộ y phục này rất hư hại, thối rữa thành nhiều lỗ, như sắp mục nát, rách nát, không ai biết gốc cây này chôn bộ y phục bao lâu rồi. Thấy vậy, Dương Gian thoáng giật mình. Thật sự có. Lúc đầu hắn chỉ bán tính bán nghi Tô Viễn, nhưng giờ không thể không tin, đồng thời càng chắc chắn rằng, giữa Tô Viễn và lão nhân đó nhất định có bí mật không thể tiết lộ. Chương 877, Phân phối. Nhưng dù thế nào, việc tìm thấy bộ y phục trắng gần gốc cây nơi chôn xác kia là tin tốt với mọi người. Tức thì, những người kia phấn chấn, vội vàng xúc đất nhanh hơn, rồi cùng nhau hỗ trợ. Tiếp tục đào đất xung quanh, lúc này, mọi người mới thấy rõ thứ dưới lớp bùn. Đó là bộ xương đen sì, mục rữa, không còn da thịt, chỉ còn bộ xương, không phân biệt được nam hay nữ, trên người cũng không phải y phục trắng, đúng hơn, là một mảnh vải trắng, giống như vải liệm. Chỉ là mảnh vải liệm trắng này đã mục nát không ít, hoặc là sau khi chôn xuống có biến đổi gì đó, khiến thi thể rời khỏi vải liệm. Tô Viễn lập tức đưa tay, không chút do dự, trực tiếp nhặt mảnh vải liệm trắng đó lên, không hề lo lắng bị nhiễm phải lời nguyền nào hay thi thể đột nhiên động đậy tấn công. Dũng khí này thực khiến nhiều người nể phục, và toàn bộ quá trình cũng rất thuận lợi, không có gì bất thường. Cái này chẳng phải là mảnh vải trắng rách thôi sao? Chẳng lẽ là vải liệm? Chu Đăng bên cạnh đánh giá, ánh mắt lộ vẻ tin tường, hình như đang thẩm định giá trị của mảnh vải trắng, không biết có tính toán trộm nó không. Còn Tô Viễn thì sau khi nhặt lên nhẹ nhàng lắc, rũ sạch đất, một mảnh vải trắng rách lộ ra. Diều Hâu liếc mắt một cái rồi nói, giống như một tấm khăn trải bàn, ở đây gọi là vải liệm thì quá lố rồi, rõ ràng là tấm khăn trải bàn, xem này, nó hình vuông, giống hệt một cái bàn. Cái này có tác dụng gì chứ? Khó tin quá. Dương Gian cũng lên tiếng, ai mà biết được, cứ tiếp tục tìm đi, người chúng ta không ít, nhưng muốn tìm đủ vải liệm cho mỗi người trong thời gian còn lại vẫn khá khó, giờ không còn nhiều, chỉ còn 6 tiếng nữa là tới 12 giờ sáng, phải tranh thủ thời gian, không đủ thời gian thì toi. Nghe vậy, những người khác không dám chậm trễ, lại tiếp tục đào, dọc theo gốc cây cổ thụ bên cạnh ngôi nhà cổ không ngừng đào bới. Đáng tiếc là, xác suất đào được vải liệm trắng thực sự không cao, hơn nữa trong quá trình đào, còn phát hiện rất nhiều thi thể kỳ lạ. Những thi thể này có cái mục nát nghiêm trọng, chỉ còn xương trắng, có cái lại quỷ dị đáng sợ, lại rất tươi mới, da ngoài trừ tái nhợt không có chút máu, thậm chí còn chưa cứng lại. Nhưng đào được loại thi thể này thì phải dừng tay, không dám động nữa, chỉ gọi Tô Viễn tới phán đoán. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vì cây này nhìn ít nhất cũng vài chục năm tuổi rồi, nhiều năm như vậy mà thi thể vẫn chưa mục nát, còn tươi mới, nguyên nhân chỉ có thể nghĩ tới, đó sợ không phải thi thể, mà là lệ quỷ đang ngủ say, nếu động vào thì lệ quỷ tỉnh lại không biết sẽ gây ra nguy hiểm gì. Còn Tô Viễn đương nhiên cũng thu lại những thứ quỷ dị này, ngoài việc đánh dấu, lệ quỷ cũng không tha, đôi khi những thi thể được chôn này sẽ có dấu hiệu tỉnh lại, đều bị hắn đóng đinh vào quan tài. Sau khi bị khống chế hoàn toàn, chúng không còn sức phản kháng. Ngoài ra, bọn họ còn đào được một số đồ vật không nguyên vẹn. Ví dụ như nửa cái đầu người chết, đào lên thì mắt người đó vẫn mở to, xám trắng, ảm đạm, cũng không có dấu hiệu mục nát. Thậm chí còn đào được hai thi thể dính liền, hai thi thể đó mục nát nghiêm trọng, nhưng dính chặt vào nhau, giống như bào thai, nhưng không phải hình dạng bào thai, mà là hình dạng người lớn, một thi thể mặt mũi quỷ dị dữ tợn, một thi thể khác thì co giật đau đớn. Giống như một lệ quỷ đang xâm chiếm thân thể người sống. Thấy vậy, Tô Viễn không chút do dự, dù sao thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Chỉ là theo thời gian trôi qua, những người kia rõ ràng bắt đầu lo lắng. Vì vải liệm trong tay không đủ, thiếu rất nhiều. Không còn cách nào, xác suất đào được vải liệm trắng quá nhỏ, mà Tô Viễn xuất hiện, theo một phương diện nào đó, lại khiến những người lẽ ra chết trong cốt truyện gốc vẫn sống. Vì thế, vấn đề phát sinh. Số lượng vải liệm cần tăng lên. Nếu đến 12 giờ mà không gom đủ vải liệm thì chắc chắn sẽ có người gặp nguy hiểm vì thiếu nó. Mới tìm được 3 bộ, còn một tiếng nữa, tiếp tục thế này thì khó mà xong. Diều Hâu cau mày, nhìn về phía Dương Gian và Tô Viễn. Đây là mầm họa ngầm, một khi xảy ra chuyện không hay, sẽ vì phân chia không đều mà xảy ra xung đột, dù không động thủ, cũng sẽ gây ra mâu thuẫn chồng chất. Nhanh lên, đừng lo lắng, cứ tiếp tục đào, đào được bao nhiêu thì đào, các ngươi có sống sót qua đêm nay hay không, còn phải xem sự nỗ lực của các ngươi. Dưới sự thúc giục của Tô Viễn, mọi người lúc này không nói gì, tiếp tục làm việc. Rất nhanh, dưới sự nỗ lực cuối cùng, mọi người lại đào được một bộ vải liệm, nhưng không biết có tính không, vì dưới bộ vải liệm trắng đó là một đứa trẻ chết yểu, đứa trẻ đó hình như chưa thành hình, còn dính dây rốn, giống như mới lấy ra từ bụng mẹ. Nhưng đáng sợ là, đứa trẻ quỷ dị đó bụng vẫn phập phồng, như đang thở, hoặc như đang ngủ say. Lúc này Tô Viễn đã tới, quan sát một lát, rồi không chần chừ, trực tiếp thu đứa trẻ quỷ dị này vào. Đồng thời trong đầu hiện lên một ý nghĩ kỳ lạ. Chẳng lẽ đây không phải là con của quỷ mẫu mà Trầm Lâm khống chế sao? Nhưng chỉ nghĩ vậy thôi, liền gạt ý nghĩ đó ra sau đầu. Dù sao sớm muộn gì Trầm Lâm cũng sẽ bị mình thu phục, để ý nhiều làm gì, dù có phải con của quỷ mẫu thật đi nữa, cho mình thì cũng không thể nào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhanh chóng đến 11 giờ 30 phút tối, lúc này mọi người bắt đầu dừng tay, vì thời gian còn lại không đủ để đào hết một gốc cây. Làm sao bây giờ? Thời gian vẫn không đủ, chúng ta chỉ có 4 bộ vải liệm, hơn một nửa người không có phần. Lúc này, mọi người lại nhìn về phía Dương Gian và Tô Viễn, không khí đột nhiên trở nên nặng nề. Tô Viễn bước tới, trong tay cầm 4 bộ vải liệm, bắt đầu phân phối. Hắn ném bộ thứ nhất cho Diều Hâu, bộ thứ hai cho Phiền Hưng, bộ thứ ba cho Đại Cường, bộ thứ tư cho Chu Đăng. Nhận được vải liệm, Chu Đăng mừng rỡ, đây là cho tôi đấy, đa tạ. Tô Viễn không để ý tới hắn, mà quay đầu nhìn Dương Gian, lát nữa theo ta vào quỷ vực. Chương 878, ngày thứ tư. Có 4 bộ tang phục, nhưng số người ở đây lại nhiều hơn 4. Rõ ràng, cách phân phối của Tô Viễn cực kỳ bất hợp lý. Nhưng xét về tổng thể, những người mang tin tức đã nhận được 2 bộ, những người xuống xe ngự quỷ cũng nhận được 2 bộ. Nhìn từ góc độ này, dường như lại khá công bằng, không thiên vị người mang tin tức, cũng không thiên vị những người xuống xe ngự quỷ. Nhưng con người ai chẳng có lòng riêng, huống hồ tang phục lại liên quan đến tính mạng. Nhất là khi chứng kiến công sức mình bỏ ra lại không được hưởng, lòng người bắt đầu bất mãn. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Còn rất nhiều người chưa nhận được, chẳng lẽ để chúng ta chết hết sao? Câu nói vừa dứt, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Không ai muốn chết, nhất là khi đã biết tang phục là chìa khóa sinh tồn. Ai cũng sẽ cố gắng hết sức theo lẽ phải. Hiện tại còn 6 người chưa có tang phục, chỉ có một người mang tin tức, còn lại đều là những người xuống xe ngự quỷ. Tất cả đều nhìn Tô Viễn chằm chằm, chờ hắn đưa ra giải pháp. Thực ra, không có tang phục cũng không phải chuyện lớn, điều kiện là phải được Tô Viễn và Dương Gian hứa hẹn giúp đỡ. Thế lực của hai người này ai cũng rõ, nếu họ chịu ra tay, dù không có tang phục, những người này cũng có thể sống sót qua đêm thứ tư. Nhưng Tô Viễn không lên tiếng, chỉ ngẩng đầu nhìn lên trời. Đúng lúc này, biến cố ngày thứ tư dường như sắp bắt đầu. Bỗng nhiên gió nổi lên, tiếng gió rít gào, thổi mạnh tán lá rừng già, lay động khắp rừng cây, phát ra tiếng rít như có thứ gì đang than khóc trong rừng, rất giống tiếng khóc ta ngày đầu tiên, nhưng chân thực và rõ ràng hơn, không phải cảm giác mơ hồ như trước. Một lát sau, Tô Viễn mới quay lại nhìn những người kia và nói, "Cái đó là chuyện của các ngươi, lẽ nào ta phải chịu trách nhiệm sao? Từ đầu đến giờ, các ngươi tự nguyện theo chúng ta vào cổ trạch, ta chưa từng ép buộc ai. Hơn nữa đừng quên, nếu không phải chúng ta, các ngươi đã chết từ ngày đầu tiên rồi. Bây giờ sống được đến ngày thứ tư, còn muốn thế nào nữa?" Nói xong, Tô Viễn nở một nụ cười chế giảo, "Người ta đâu phải bảo mẫu của các ngươi. Ai không có tang phục thì tự cầu nhiều phúc, sống được thì sống, sống không được thì chết. Đừng có bày ra những lý lẽ tầm phào trước mặt ta. Ta còn chưa giữ lại cho mình nữa là, hơn nữa đừng quên, chuyện phá vỡ quy tắc trước đó, ta còn chưa tính sổ với các ngươi đâu." Lời vừa ra, những người kia lập tức câm nín. Thật ra Tô Viễn nói cũng đúng, người ta chưa từng bắt buộc họ vào cổ trạch. Chính họ thấy những người mang tin tức hành động, tự cho là an toàn nên mới đi theo. Nếu không nhờ Tô Viễn và Dương Gian ra tay, họ đã chết từ lâu rồi. Chưa kể, đêm thứ hai họ tuyệt đối không thể sống sót nếu không nhờ hai người này cứu giúp. Tình hình đến nước này, quả thật không trách được ai. Nhưng dù sao chuyện này liên quan đến mạng sống, không thể bỏ mặc như vậy được. Khi những người kia định nói gì đó, thì chuyện bất ngờ xảy ra. Theo tiếng gió rít, một gốc cây cổ thụ bị gió thổi ngã xuống. Phanh. Ừ. Mọi người nhìn thấy, ánh mắt đều co lại, bởi vì đó là một trong những cây mà Tô Viễn đã đào lên trước đó. Tiếp theo là cây thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Cây này ngã xuống cây khác, tất cả đều là những cây mà họ đã đào lên, bất kể có di thể dưới gốc cây hay không. Các ngươi không chuẩn bị kỹ càng sao? Lập tức, những người kia cảm nhận được ánh mắt bất thiện của Tô Viễn, vội vàng giải thích, không liên quan đến chúng tôi, khi đào chúng tôi rõ ràng không động đến rễ cây, đều rất cẩn thận tránh né. Dương Gian ánh mắt ngưng trọng, chậm rãi nói, quả thật không liên quan đến họ, là hiện tượng dị thường, chuyện này không theo lẽ thường. Dù chỉ đào bùn đất, cũng không đụng đến thi thể, có lẽ sự cân bằng nào đó đã bị phá vỡ. Ngày thứ tư này vốn đã rất nguy hiểm, theo phán đoán trước đó, Cổ Trạch sẽ ngày càng nguy hiểm hơn, cho đến ngày thứ bảy. Bây giờ còn 5 phút nữa là 12 giờ. Diều Hâu nhìn đồng hồ rồi nói. Cây cối vẫn tiếp tục đổ sập. 6 cái hố đào lên trước đó dường như trở thành dấu hiệu tử thần, nguy hiểm đang được phóng thích, thậm chí do chính họ phóng thích. May mà phần lớn đồ vật dưới gốc cây đã bị Tô Viễn lấy đi, nếu không, khi những thứ đó tỉnh lại, sẽ là một đại họa, nguy hiểm cho tất cả mọi người. Tô Viễn gật nhẹ đầu, đồng ý với lời giải thích này, rồi quét mắt xung quanh, chậm rãi nói, không cần do dự, đoán chừng tang lễ ngày thứ ba sắp kết thúc, mau trở về Cổ Trạch. Nói xong, không chần chừ, quay người đi về phía Cổ Trạch, những người khác vội vàng đuổi theo. Gió lạnh tiếp tục thổi, ánh sáng nhợt nhạt của đèn lồng cũng lay động dữ dội, như sắp tắt bất cứ lúc nào. May mà mọi người không cách Cổ Trạch xa, lại đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Rất nhanh, mọi người lại vào Cổ Trạch, đi thẳng vào đại sảnh, lần này có kinh nghiệm, nhớ đóng cửa kỹ. Ngay khi đóng cửa xong, 12 giờ đến. Một luồng gió lạnh từ sân vườn gần đại sảnh thổi vào, tràn ngập khắp Cổ Trạch. Gió này khiến mọi người lạnh buốt, thậm chí cả đèn lồng của Tô Viễn và Chu Đăng cũng tắt phục. Gió thổi tắt đèn. Ánh sáng nhợt nhạt biến mất. Đèn lồng này vô dụng. Tô Viễn thở dài, tiện tay ném đèn lồng đi. Phanh. Phanh. Đột nhiên, hai tiếng nổ lớn vang lên, cửa Cổ Trạch bị thứ gì đó mạnh mẽ đẩy ra. Ngay sau đó, tiếng bước chân dồn dập từ ngoài Cổ Trạch ầm ầm tiến đến. Quỷ đến rồi. Sắc mặt mọi người đại biến. Dù biết ngày thứ tư rất nguy hiểm, nhưng không ngờ lại thẳng thừng như vậy. Rừng quỷ không kiểm soát được, lệ quỷ trực tiếp xâm nhập Cổ Trạch. Cửa lớn cũng không chịu nổi. Ngày đầu tiên, quỷ chỉ dám gõ cửa, dù cửa mở cũng không dám bước vào. Mới ngày thứ tư mà nguy hiểm đã đến mức này. Chương 879, xốc lên quan tài bản. Đối mặt nguy cơ này, những kẻ không có tang phục lập tức nổi dậy. Đây là điều không thể tránh khỏi. Y phục không đủ đã định trước mâu thuẫn. Hơn nữa, Tô Viễn rõ ràng không muốn bảo hộ họ, xung đột tất yếu xảy ra. Ta không đồng ý phương án phân phối tang phục. Trong đám người, một tên ngự quỷ sắc mặt dữ tợn quát lên. Tô Viễn, ta chưa từng phạm lỗi gì với ngươi, luôn phối hợp hành động của ngươi. Vậy tại sao ta lại không được phân tang phục? Ta không muốn trở thành kẻ bị hy sinh, những người khác cũng vậy. Tên ngự quỷ lạ mặt này may mắn sống sót. Hắn không quen Dương Gian, Tô Viễn, Phiền Hưng, hay bất kỳ ai khác. Mọi người đều là người xa lạ, nên việc bị bỏ rơi là điều dễ hiểu, chẳng ai đứng ra giúp hắn. Lúc này, mọi người đều nhìn hắn, vài người khác không được phân tang phục cũng đứng về phía hắn. Bởi vì theo một nghĩa nào đó, họ đều là kẻ bị bỏ rơi, nên cần phải đoàn kết. Dương Gian im lặng, chỉ lạnh lùng nhìn hắn và những người phía sau. Tô Viễn bình tĩnh nói, à. Vậy nếu ta giao quyền phân phối tang phục cho ngươi, mà bên kia có 6 người, ngươi định phân phối thế nào? Câu nói vừa thốt ra, tên kia sững sờ. Không nghi ngờ gì, nếu được quyền phân phối, hắn sẽ giữ lại một bộ cho mình. Nhưng như vậy vẫn không đủ, ít nhất 2 người sẽ không có y phục. Những người khác cũng không phải kẻ ngốc, lập tức nhận ra vấn đề, sắc mặt trở nên khó coi. Tô Viễn chỉ một câu đã phá vỡ đoàn thể tạm thời này. Ai cũng không ngờ tới. Thấy vậy, Tô Viễn cười, vậy mà các ngươi còn chưa quyết định ai sẽ bị bỏ rơi, đã đến đây đòi hỏi ta, thật nực cười. Tên kia nghiến răng, dù sao, ngươi cũng phải cho chúng ta 2 bộ tang phục. Thật sao? Tô Viễn nhún vai, được, vậy các ngươi cứ tranh giành đi. Ai giành được là của người đó, ta không phản đối. Mỗi người đều có quyền sống sót, nhưng quyền lực phải tranh đấu mà có được. Nếu không có khả năng, các ngươi cũng không lấy được. Nhưng các ngươi phải nhanh lên, vì bên kia sẽ không cho các ngươi nhiều thời gian. Nói xong, Tô Viễn chỉ về phía cửa. Thấy hai bên sân vườn xuất hiện thêm 2 người mặc áo giấy đen. Mặt nạ giấy trắng bệch, mắt trợn tròn, đồng tử đen lấy, liên tục đảo qua lại. Ngoài ra, trên lối đi nhỏ trong đại sảnh, xuất hiện rất nhiều dấu chân lạ. Trên tường cũng có những vết bẩn đen, dường như là bùn đất. Gió lạnh thổi vào ngôi nhà cổ, mùi hôi thối nồng nặc. Giống như mùi khi đào cây trước đây. Nguy hiểm còn hơn thế nữa. Ít nhất những người không có quỷ nhãn không nhìn thấy. Nếu dùng quỷ nhãn, có thể thấy cả một đám bóng dáng đáng sợ ở tiền viện. Những bóng dáng đó đều mặc áo đen, lớn nhỏ, cao thấp khác nhau. Những sinh vật kỳ dị này không đứng yên, mà liên tục di chuyển về phía ngôi nhà cổ. Những lệ quỷ này, có thể nhìn thấy, có thể không nhìn thấy. Số lượng chúng vượt xa số người sống trong nhà cổ. Thấy cảnh này, sắc mặt mọi người tái nhợt như rơi xuống vực sâu. Được rồi, các ngươi cứ từ từ chơi nhé. Hy vọng các ngươi sống sót qua đêm nay. Nói xong, Tô Viễn tỏa ra hắc quang, trong đó mơ hồ hiện ra một ngôi làng cổ xưa, quỷ dị và đổ nát. Sau đó, hắn và Dương Gian biến mất, trốn vào quỷ vực. Với cường độ quỷ vực của hắn, chỉ có thể xâm nhập được ít lệ quỷ. Kể cả xâm nhập được, Với Sở Nhân Mỹ, Toshio, Kayako và Sadako liên thủ, cũng khó mà toàn thân trở ra. Nhưng những người khác sẽ không may mắn như vậy. Những người có tăng phục đã đạt được thỏa thuận nào đó. Tên gọi là Đại Cường trực tiếp mở quỷ vực, hắn cũng là một ngự quỷ có quỷ vực, đưa Diều Hâu Mặt tăng phục và Phiền Hưng vào trong. Chỉ còn lại Chu Đăng. Thằng này bị ghét, trên xe buýt đã nhiều lần gây nguy hiểm, bị xa lánh cũng là điều dễ hiểu. Nhưng hắn dù sao cũng là đội trưởng do tổng bộ bổ nhiệm, thực lực không thể coi thường. Trước nguy hiểm, hắn lập tức mặc tang phục, không chút do dự đeo mặt nạ da người, biến thân thành lệ quỷ. Chỉ cần biến thân, hắn có thể trà trộn vào đám lệ quỷ, không bị tấn công. Kể cả bị theo dõi, hắn cũng không sao. Vì mặt nạ sẽ hấp thụ tấn công của lệ quỷ thay cho hắn. Việc biến thân cho phép hắn sống sót ở bất cứ nơi nguy hiểm nào, huống chi còn mặc tang phục, sự bảo vệ kết đủ để hắn sống sót. Chu Đăng đeo mặt nạ, khí tức lạnh lẽo và đáng sợ, bộ dạng hoàn toàn thay đổi. Hắn lao thẳng vào đám lệ quỷ, khiến những ngự quỷ tuyệt vọng kia không dám manh động. Những người còn lại sợ hãi nhưng bất lực. Bây giờ là lúc thử thách năng lực cá nhân và vận may. Đối với những người bị bỏ rơi, sự thật là tuyệt vọng. Không có tang phục, không phải dị loại, không thể sử dụng linh dị năng lực lâu dài, thì làm sao sống nổi? Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lúc này, Tô Viễn và Dương Gian đã ở trong quỷ vực, nhanh chóng vào hậu đường. Quan tài đỏ vẫn ở đó, không có gì bất thường. Nhưng cửa sau không biết khi nào đã đóng lại, dường như bị gió thổi đóng sập, hoặc là do quy tắc nào đó của ngôi nhà cổ. Cửa sau không thể mở ra, chặn đường lui của mọi người. Tô Viễn không làm gì nhiều, mà trực tiếp xốc nắp quan tài, khiến Dương Gian khó hiểu. Chẳng lẽ mình đã nhầm? Tô Viễn không có thỏa thuận nào với lão nhân, mà có thù oán. Nên mới xốc nắp quan tài người ta. Nhưng ngay sau đó, xác lão nhân nhăn nheo, đầy thi ban, nằm trong quan tài, dưới ảnh hưởng của một loại lực lượng linh dị, lại mạnh mẽ ngồi dậy. Cùng lúc đó, vẻ mặt an tường của lão nhân thay đổi. Trở nên nghiêm nghị, hung ác, dường như chết không nhắm mắt, rất tức giận, dù vẫn nhắm mắt, không khí trầm mặc, nhưng hoàn toàn khác với vẻ mặt an tường trước đó. Chương 880, hành động của Dương Gian. Ngày phúng viếng đến, nguy hiểm ập đến như thủy triều, khiến người ta trở tay không kịp. Nhưng hôm nay, ai nấy đều dùng hết thần thông, chẳng ai quan tâm ai. Những kẻ mặc tang phục, sợ bị những kẻ không có tang phục, là những con quỷ dữ chó cùng rứt dậu, tranh giành trước khi chết, nên đã bí mật thương lượng, trốn vào lãnh địa quỷ vực Đại Cường. Dĩ nhiên, với năng lực của Đại Cường, chỉ là tạm thời thôi. Hắn không phải dị loại, không thể sử dụng linh dị lâu dài. Nhưng bọn chúng cũng không cần duy trì lâu, chỉ cần chống được đến khi người kia bị lệ quỷ giết là được. Sau đó có thể ngừng sử dụng quỷ vực, dù sao khi mặc tang phục, chúng sẽ không bị lệ quỷ tấn công. Còn Tô Viễn và Dương Gian thì đơn giản hơn, trực tiếp trốn vào quỷ vực. Cả hai đều là dị loại, Tô Viễn thì khỏi phải nói, không sợ lệ quỷ sống lại, muốn Sở Nhân Mỹ duy trì quỷ vực bao lâu cũng được. Sau khi Tô Viễn mở quan tài, vài bóng người mặc tang phục trắng xuất hiện ở hậu đường. Họ che mặt bằng một tấm vải trắng rách, giống như những bóng ma, chỉ có thể nhìn ra ngoài qua những lỗ hổng trên vải. Những người của Diều Hâu bước ra khỏi quỷ vực, chứng kiến cảnh tượng này, không khỏi thở dốc. Bởi vì những hiện tượng dị thường trong ngôi nhà cổ quá nhiều, đến nỗi ngôi nhà cổ trở nên náo nhiệt khác thường. So với đêm hôm qua, hôm nay quả thực là một trời một vực. Theo họ, nếu như đêm mai vẫn có thể chống lại sự tấn công của linh dị, thì dù Tô Viễn và Dương Gian cùng nhau ra tay cũng khó lòng làm được. Vì quỷ trong nhà cổ quá nhiều, đủ để nhấn chìm người ta. Lúc này, tiếng Tô Viễn vang lên, tiếc là chỉ nghe thấy tiếng, không thấy người. Nếu không muốn bị quỷ để mắt tới, thì hãy giữ im lặng. Tô Viễn ẩn thân trong quỷ vực, quan sát hành lang. Hai con rối giấy cứng nhắc đứng ở hai bên sân lúc nào đã xuất hiện giữa đại sảnh. Hai chân chúng dính chặt vào nhau, chỉ là một mảnh giấy gấp lại, giữa trang giấy có vẻ màu sắc sặc sỡ, không thể nào di chuyển được. Đôi mắt của con rối giấy kinh khủng nhất, nhìn quanh bằng ánh mắt quỷ dị, khiến người ta sởn gai ốc. Ngoài ra, muôn hình muôn vẻ người bắt đầu xuất hiện. Chúng giống như xác chết được đào lên từ dưới đất, nhưng lại có thể hoạt động. Những người này thoạt nhìn không giống nhau, nhưng đều có một điểm chung, quần áo màu đen. Dù quần áo không đen, thì da cũng đen. Màu đen này không phải màu da tự nhiên, mà là dấu vết bị hư thối, bị linh dị ăn mòn. Đây, có lẽ là những con quỷ bị chôn trong rừng kia, giờ đã thoát ra. Rừng già ấy quả thực đáng sợ. Dương Gian chứng kiến cảnh tượng này, mắt quỷ chuyển động nhưng không mở ra. Dù sao trong quỷ vực của Tô Viễn, hắn vẫn bị áp chế, dù mở mắt quỷ cũng không thấy gì. Hiện giờ hắn vẫn có thể nhìn thấy, là vì Tô Viễn không ngăn cản hắn. Cho nên, chứng kiến số lượng lệ quỷ xâm chiếm nhà cổ này, hắn cũng cảm thấy khiếp sợ. Đám lệ quỷ màu đen xuất hiện như biển người, tràn ngập toàn bộ đại sảnh, và vẫn đang tới gần. Không khí lạnh lẽo, âm u, và bắt đầu nồng nặc mùi xác chết thối rữa. May mắn thay, những con quỷ đó không xâm nhập hậu đường. Hành động của Tô Viễn có vẻ hiệu quả, bởi vì xác chết nhăn nheo, đầy vết thương, nằm trong quan tài đột nhiên ngồi dậy. Khuôn mặt vốn an tĩnh giờ trở nên nghiêm nghị, hung dữ, như thể chết không nhắm mắt, rất tức giận, dường như đang tức giận vì những con lệ quỷ xâm chiếm nhà cổ quấy rầy tang lễ của ông ta. Cũng vì hành động này, những con lệ quỷ định xông vào hậu đường đều dừng bước, không tiến thêm nữa. Cơn gió lạnh thổi vào đại sảnh cũng giảm xuống nhanh chóng, gần như biến mất. Đôi mắt giấy đen đứng ở phía trước nhất thay đổi, không còn linh hoạt như người sống nữa, không còn nhìn quanh nữa. Các hiện tượng linh dị dường như bị quấy nhiễu và áp chế, có vẻ như muốn biến mất. Nhưng vẫn chưa hết. Quỷ vẫn còn đó. Dù dừng lại, nhưng không rời đi. Xác chết ngồi thẳng trong quan tài, khuôn mặt già nua vẫn nghiêm nghị, hung dữ. Sự đối kháng giữa chúng tạo ra một sự cân bằng kỳ lạ. Không thể tin nổi, một người chết lại có sức mạnh lớn đến vậy. Thấy vậy, Diều Hâu và những người khác kinh hãi, không ngờ lại có sự thay đổi này. Đây là xác chết bình thường sao? Nó giống như một vật phẩm có thể kiềm chế linh dị của lệ quỷ. Ngày phúng viếng thứ tư, xác chết thực ra đã bị lệ quỷ sống lại, nên mới có thể chống lại nhiều lệ quỷ như vậy. Cho nên cách sống sót ngày thứ tư là mở quan tài để sức mạnh linh dị của ông già bộc phát ra, đối kháng với những lệ quỷ khác. Đó chính là ý nghĩa của việc phúng viếng. Trước đó, quan tài đỏ phong ấn sức mạnh linh dị, cho nên phải mở ra. Nói đến đây, Tô Viễn cũng thở dài. Đây là sức mạnh của nhóm 7 người viết thời dân quốc. Họ đã trấn áp cả một thời đại, tạo ra thời kỳ giảm sóc cho hậu thế. Tiếc là, con đường của họ vẫn chưa hoàn hảo, không thể bất tử như lệ quỷ, cuối cùng vẫn tan biến. Và, sự cân bằng tuy duy trì, nhưng không thể kéo dài, chỉ là tạm thời. Đến khi ngày thứ tư kết thúc, nguy hiểm vẫn sẽ xuất hiện. Hơn nữa, sự cân bằng này không tuyệt đối. Phần lớn lệ quỷ bị ngăn chặn, nhưng vẫn có một số nhỏ lệ quỷ lang thang. Tô Viễn có thể thấy, những bóng dáng quỷ dị bất động trong đám người vẫn xuyên qua, bỏ qua ông già trong quan tài, và không chỉ một bóng dáng. Không nghi ngờ gì, những lệ quỷ đó đều cực kỳ đáng sợ. Ta phải ra ngoài một chuyến. Lúc này, Dương Giang, người vẫn luôn im lặng, đột nhiên lên tiếng, đưa ra yêu cầu khó tin. Phải biết rằng, bên ngoài toàn là quỷ, nếu hắn ra ngoài, rất dễ bị linh dị tấn công, chưa kể hắn còn chưa mặc tang phục. Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 881, Vận May Chu Đăng. Ngay cả Tô Viễn cũng phải sửng sốt trước yêu cầu ấy. Nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại. Dương Gian lúc này muốn ra ngoài, chắc chắn là chuẩn bị đi giao dịch với quỷ thụ. Tính toán thời gian, đúng là lúc này trong cốt truyện gốc. Nhưng Tô Viễn luôn coi thường cái hầm quỷ thụ chết người không đền mạng đó. Nếu là hắn, hắn sẽ trực tiếp lật bàn, tự mình giao dịch, cần gì phải đi làm theo. Nhưng Dương Gian không phải hắn, mỗi người có cách làm riêng, hắn không tiện nói thêm gì, liền gật đầu. Cẩn thận, ngươi không có tang phục, đừng để lệ quỷ vây đánh. Dương Gian ngạc nhiên, ngươi không hỏi ta đi làm gì. Tô Viễn cười, chỉ ai chẳng có bí mật riêng. Ngươi có bí mật, ta cũng không ít. Đó là sự ăn ý giữa hai người đàn ông. Dù Tô Viễn làm gì, Dương Gian ít khi can thiệp, tương tự, Tô Viễn cũng không can thiệp việc của đối phương. Hơn nữa, cả hai đều thông minh, hiểu tình hình hiện tại. Tự nhiên sẽ không làm cho mọi chuyện thêm rắc rối. Dương Gian gật nhẹ, đi ra khỏi quỷ vực của Tô Viễn. Ánh sáng đỏ lóe lên, hắn biến mất. Rõ ràng là đã vào quỷ vực của mình. Trong trường hợp này, không có tang phục, muốn tránh bị lệ quỷ để mắt tới, chỉ có quỷ vực nơi linh dị không tác động, nhưng cũng không an toàn tuyệt đối. Một số lệ quỷ cấp bậc cao hoàn toàn có thể xâm nhập quỷ vực. Tuy nhiên, với năng lực của Dương Gian, dù có lệ quỷ xâm nhập cũng không sao. Đột nhiên, Chu Đăng xuất hiện. Hắn mặc tang phục trắng, hỏi: Ê, Dương Gian đi đâu? Rõ ràng, khi Dương Gian rời khỏi quỷ vực Tô Viễn, hắn đã bị người khác nhìn thấy. Lúc này không thấy Tô Viễn, nhưng Chu Đăng biết Tô Viễn chắc chắn ở hậu đường. Tô Viễn đánh giá Chu Đăng, nhất là chiếc mặt nạ trên mặt hắn. Chiếc mặt nạ rất đặc biệt, đeo lên có thể biến người sống thành lệ quỷ. Đây là lần đầu tiên hắn thấy vật phẩm linh dị kỳ lạ như vậy. Giọng Chu Đăng lúc này rất nặng nề, như hai người cùng nói, nhưng giọng kia rất khủng khiếp, khiến người ta sởn da gà. Tô Viễn nói, thì không biết, có lẽ có việc riêng. Ta không quan tâm. Chu Đăng chật chật, cái lá gan thật lớn. Không hổ là đội trưởng tổng bộ, không sợ bị những con quỷ đó để mắt tới, trong tình huống này còn khống chế được quỷ, chắc chắn cấp bậc rất cao, dễ bị để mắt tới và chết. Đó là chuyện của hắn, dám đi ra ngoài là có chuẩn bị. Tô Viễn bình tĩnh, nhưng mà, ngươi đeo mặt nạ này hoài, không sợ lệ quỷ sống lại à? Chu Đăng sờ mặt, ngươi nói cái này à? May mắn nhặt được dưới gầm xe buýt, hình như là người trước đó để lại. Vì để lâu nên mặt nạ da người linh dị này bị hỏng, dù có khả năng tỉnh lại, nhưng tin ta, dùng được lâu. Tô Viễn không phản bác được. Chu Đăng quả thực may mắn, có lẽ vì thế mà có tính cách liều lĩnh. Nếu không có đủ may mắn và thực lực, chắc đã thành tro bụi rồi. Nếu không biết Dương Gian là nhân vật chính, Tô Viễn đã nghi ngờ Chu Đăng là con trai của nữ thần may mắn rồi. Tô Viễn lắc đầu, "Để tùy ngươi, nhưng ta khuyên ngươi, vật phẩm linh dị đều mang theo lời nguyền mạnh mẽ, gần như tương đương với một lệ quỷ, cầm nhiều không tốt, sớm muộn gì ngươi cũng bị hại." Về vấn đề này, Chu Đăng cười, "Nếu ta chết, Tô Cố vẫn nhớ thắp hương cho ta." Chu Đăng cười rất thản nhiên, dường như đã bỏ qua chuyện sống chết, hành động không chút do dự. Chuyện đến đây cũng không cần nói nữa. Ai cũng có số mệnh, ai cũng phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Đối phương đã lựa chọn, còn có gì để nói nữa. Tiếp theo là một khoảng im lặng. Dù mặt tan phục, nhưng lòng họ không bình tĩnh, vì xung quanh toàn là lệ quỷ. Áp lực lên tinh thần rất lớn, sơ sẩy là bị nuốt chửng. Dương Gia nhanh chóng trở lại. Không ai biết hắn đi làm gì, cũng không ai dám hỏi. Tô Viễn biết nhưng không cần phải vạch trần. Nhưng hắn rất tò mò, Liễu Thanh Thanh bị hắn giết, xác vứt trên đường, không biết Dương Gian có gặp Hồng Tả khi mở phòng đó không? Nhưng câu hỏi này chắc không có đáp án. Khoảng 3 giờ chiều, sự thay đổi xuất hiện. Sự đối kháng linh dị dần suy yếu, tiếng sột soạt đột nhiên vang lên, chiếc radio biến mất trước đó xuất hiện trở lại. Này, còn ai sống không? Các người ở đâu? Ta tìm không thấy các người. Quy, quy. Mau ra đây. Chúng ta là bạn tốt, cùng chơi nha. Hắc hắc hắc, ta biết các người ở đây, đừng trốn nữa, mau ra đi. Con quỷ này thật ồn ào, khiến mọi người ở hậu đường sợ hết hồn. Vì nó không phải người tốt, nên mọi người cố gắng kiềm chế, không phát ra tiếng động. Tình trạng này kéo dài cho đến khi Tô Viễn tìm thấy radio, ném nó vào quan tài, mới giảm bớt. Những lệ quỷ này dường như rất sợ lão nhân, khi bị ném vào quan tài, radio phát ra tiếng kêu thảm thiết kỳ lạ, sau đó tín hiệu gián đoạn, rồi tiếng sột soạt cũng biến mất, hoàn toàn yên tĩnh. Có vẻ như radio đã làm điều gì đó khủng khiếp hơn, bị trọng thương, thậm chí bị áp chế. Thật tiếc, mọi chuyện chưa kết thúc, radio chỉ là khởi đầu. Theo thời gian trôi qua, nguy hiểm càng thêm đáng sợ, cho đến khi lễ ta ngày thứ tư kết thúc, linh dị của lão nhân hoàn toàn lộ diện, lúc đó mới thực sự nguy hiểm. Bởi vì lúc đó, tang phục sẽ không còn tác dụng nhiều. Chương 882, cho ta mượn. Tuy nhiên, đã nửa đêm khuya, những hiện tượng bất thường vẫn tiếp tục xảy ra, nhưng nhìn chung vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Nhưng đến 6 giờ sáng, giữa đám đông xuất hiện một thứ không đúng chỗ. Đám người tách ra, cùng lúc đó, một âm thanh kỳ lạ vang lên. Âm thanh này hoàn toàn khác biệt với những âm thanh trước đó, đó là tiếng ghế rơi xuống đất và bị di chuyển. Rất nhanh. Trong đám người, một chiếc ghế bành màu đen quỷ dị xuất hiện. Chiếc ghế cứng ngắc đẩy những người khác ra, và xuất hiện ở vị trí trung tâm. Phía sau chiếc ghế là một vùng bóng tối, giống như một vực sâu địa ngục, hoặc một con đường tĩnh mịch, bị bóng tối bao phủ, không nhìn thấy điểm cuối. Di chuyển chiếc ghế bành đen đó là một đôi bàn tay khô gầy, những móng tay đen nhánh càng tăng thêm vẻ quỷ dị. Chiếc ghế này. Nhìn thấy chiếc ghế đen này, Tô Viễn không khỏi nhíu mày. Chiếc ghế không bình thường, đó là một vật phẩm linh dị thực sự. Và loại ghế này không chỉ có một cái, chức năng cụ thể, ngay cả hắn cũng không rõ lắm, chỉ biết rằng thứ này có thể khiến một số thứ không thể nhìn thấy hiện ra hình dạng thật. Nhưng điều đáng sợ nhất là, chiếc ghế được hỗ trợ bởi những con lệ quỷ phía sau, những con quỷ đó không hề đơn giản, chỉ cần đôi tay thôi cũng đủ gây ra cái chết linh dị, nhất định phải luôn giữ cân bằng. Cho đến khi sau này, đôi tay đó bị Dương Gian chặt xuống, trở thành một phần trong vũ khí linh dị của hắn. Nghĩ đến đây, Tô Viễn quay đầu nhìn về phía Dương Gian, để cho ta mượn con dao của ngươi một chút. Dương Gian rõ ràng cảm thấy khó hiểu, nhưng Tô Viễn không có ý định giải thích. Những lệ quỷ xâm nhập từ bên ngoài dinh thự cơ bản đều bị giới hạn bởi xác chết của người già, nhưng lệ quỷ trong dinh thự ít bị hạn chế, nguy hiểm thực sự đều đến từ bên trong dinh thự, chứ không phải bên ngoài. Giống như đôi tay hỗ trợ chiếc ghế này, rõ ràng không nằm trong phạm vi hạn chế. Hơn nữa, điều khiến người ta đau đầu nhất là, tang phục che giấu lệ quỷ dường như không có tác dụng nhiều lắm đối với nó. Một khi nó ra tay, những người còn sống sót trong dinh thự cơ bản là không còn mấy người. Dương Gian tuy khó hiểu, nhưng sau khi im lặng một lát, vẫn đưa con dao bổ củi cho Tô Viễn. Hắn không rõ Tô Viễn muốn làm gì, nhưng chắc chắn không phải muốn gây hại cho mình. Về phần đối phương có thể sử dụng con dao bổ củi hay không, hắn không lo lắng. Nếu thực sự có ý định đó, ngay từ đầu hắn đã cướp mất rồi. Dù sao, linh dị của con dao bổ củi trong giới linh dị không phải bí mật, cách sử dụng mới là điều cần giấu kín. Nhận lấy con dao bổ củi, cảm nhận được sự lạnh lẽo âm u lúc này, con dao bổ củi chưa nguy hiểm như vậy, vì vậy Tô Viễn trực tiếp cầm dao, bước ra khỏi vùng bóng tối. Hắn quả là người dũng cảm, dù sao những bóng dáng hoạt động trong đám người đó không nhiều, nhưng cũng không phải là không có. Ngay khi Tô Viễn đến gần, đôi tay quỷ dị phía sau chiếc ghế đen đã động, từ từ thu lại. Từng chút một như biến mất trong bóng tối. Nhưng ngay sau đó, một chuyện khiến người ta sởn gai ốc đã xảy ra. Một đôi bàn tay gầy guộc đột nhiên xuất hiện trên vai hắn. Đôi tay khô gầy này có sức mạnh kinh người, không, phải nói là sức mạnh linh dị cực kỳ mạnh mẽ, khiến cơ thể Tô Viễn trong khoảnh khắc mất kiểm soát, bị kéo mạnh xuống, ngồi sụp xuống. Quả nhiên, không có tang phục, lại cứ thế tiến đến, không bị lệ quỷ để mắt tới mới là lạ. Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều đổ mồ hôi lạnh, chỉ có Dương Gian giữ được bình tĩnh. Thằng này, đâu dễ dàng bị giết như vậy. Quả nhiên, chỉ thấy hắc quang lóe lên, Tô Viễn vẫn nguyên vẹn đứng đó, sự tấn công của lệ quỷ dường như không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào. Nhưng ngay khi đôi bàn tay khô gầy, móng tay đen muốn rút lui, vài bàn tay quỷ dị khác lại từ phía sau lưng hắn thò ra, giữ chặt đôi tay kia không cho rút về. Nhìn lên, Tô Viễn giống như một con nhện người, mọc ra 8 cái tay. Thấy cảnh tượng đó, Diều Hâu không khỏi kinh ngạc thán phục, trời thằng này nhiều tay thế, không làm người thật đáng tiếc. Nhưng trong tình huống này, không ai để ý đến lời đó. Tận dụng cơ hội này, Tô Viễn nhanh chóng đưa tay ra, rồi con dao bổ củi rơi xuống, trong nháy mắt chặt đứt bàn tay lệ quỷ. Con quỷ, bị con dao bổ củi tấn công, bị tách rời một phần. Cấp độ nguy hiểm giảm xuống. Chiếc ghế bành đen vẫn ở đó, nhưng những bàn tay thò ra từ bóng tối đã biến mất, chỉ còn lại hai đoạn tay trụi lủi. Trong chốc lát, con lệ quỷ này không còn cách nào điều khiển chiếc ghế bành nữa, điều này có nghĩa là nguy hiểm tạm thời được giải quyết. Tô Viễn lập tức nhặt hai cánh tay đó lên, cất đi. Cái đồ chơi này, giữ lại dùng cho mình mới hợp lý. Làm xong tất cả, tác dụng phụ của con dao bổ củi cũng xuất hiện. Dù sao thứ này có tác dụng phụ rất mạnh, chỉ thấy cổ tay Tô Viễn xuất hiện vết thương rất sâu, giống như bị thối rữa, rất có quy luật. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tay hắn sẽ nhanh chóng bị tách rời như con lệ quỷ kia. Nhưng một tình huống quỷ dị xảy ra, khi vết thương xuất hiện, vết thương đó lại đang lành lại, một bên thối rữa, một bên phục hồi, đây là một tình huống rất quỷ dị. Trong khi đó, trong một căn phòng không ai biết trong dinh thự, Toshio đang lang thang đột nhiên dừng lại, đôi mắt đen lấy nhìn xuống cổ tay mình. Chỉ thấy trên cổ tay xanh nâu đó, một vết nứt xuất hiện, rồi kêu ra lạch cạch, hai bàn tay nhỏ bé bị đứt lìa, rơi xuống đất. Nếu Toshio biết nói, có ý thức, chắc không biết sẽ bày tỏ tâm trạng lúc này như thế nào, nhưng lúc này nó không có khả năng đó, vì vậy chỉ nhìn nhìn, rồi tiếp tục lang thang. Phía sau nó, hai cánh tay như sinh vật sống, từ vị trí của Toshio từ từ bò đi. Bên ngoài, Tô Viễn làm xong mọi việc, thu tay lại, trả con dao bổ củi cho Dương Gian. Thứ này quả nhiên không dễ dùng bằng cái kéo quỷ, tất nhiên, nhược điểm của cái kéo quỷ cũng rất rõ ràng, đó là nó quá nhỏ, và lời nguyền trên đó cần được loại bỏ. Về những con lệ quỷ khác, Tô Viễn không có ý định gì, dù sao ở đây quỷ nhiều lắm, không cần tự tìm phiền phức. Sau sự kiện linh dị này, bên trong dinh thự lại trở lại yên tĩnh. Trong tình huống này, chỉ cần quỷ không quấy phá, tình hình là an toàn. Dù lệ quỷ và họ chỉ cách nhau vài mét. Một bên chờ đợi, một bên để ý thời gian. 6 giờ sáng, 7 giờ, 8 giờ. Một giờ trôi qua một giờ, bên trong dinh thự không cảm nhận được thời gian trôi qua, bởi vì dù đêm hay ngày, ở đây vẫn là một môi trường u ám áp lực, vì vậy chỉ có thể dựa vào đồng hồ, điện thoại để xác định thời gian. Chương 883, giảm bớt số lượng. Thời gian cứ trôi, ngày thứ tư của lễ tang dường như dần qua đi. Nhưng rồi một hiện tượng bất thường xuất hiện, xác lão nhân ngồi trong quan tài đỏ lúc này nghiêng đi, không còn ngồi thẳng như trước, mà thân thể hơi ngã ra sau, như muốn nằm xuống. Tuy nhiên, xác lão nhân không nằm xuống, chỉ giữ nguyên tư thế quái dị đó. Sự bất thường này khiến sự cân bằng trong ngôi nhà cổ bị phá vỡ. Tất cả lệ quỷ gần như đồng loạt tiến lên hai bước. Bóng tối lại ập đến, áp sát hơn. Chu Đăng, đang trốn trong đám lệ quỷ, càng hoảng sợ, vội vàng chạy vào hậu đường. Sao lại thế? Những con quỷ này sao lại đột nhiên cử động? Chẳng lẽ đã mất kiểm soát rồi? Chuyện này bình thường thôi. Ngày thứ tư sắp hết rồi, lão nhân không thể áp chế những lệ quỷ này nữa, chúng đang xâm lấn. Mọi chuyện đều đã được tính toán kỹ. Ngày thứ tư, lão nhân và lệ quỷ sống lại, các quỷ khác xuất hiện. Ban đầu, lão nhân mạnh hơn, quỷ yếu hơn. Nhưng theo thời gian, thế cân bằng sẽ nghiêng, cuối cùng bị phá vỡ. Giới hạn đó là 12 giờ đêm nay. Đó là lúc quỷ yến bắt đầu. Nghe vậy, những người còn lại đều chùng xuống, lạnh lẽo như băng. Quỷ yến chỉ nghe thôi đã khiếp đảm. May mà họ đã chuẩn bị sẵn những thứ cần thiết cho quỷ yến, nếu không, chỉ có họ là mồi ngon cho đám quỷ đó. Nhưng Tô Viễn nói thêm. Bây giờ các ngươi nên lo lắng. Nếu lão già này không trụ được đến 12 giờ, mất kiểm soát sẽ xảy ra sớm hơn. Ngay cả sớm nửa tiếng, không, chỉ 10 phút thôi, các ngươi cũng sẽ bị tiêu diệt hết ở đây. Lời này không phải vô lý. Tô Viễn và Dương Gian có đủ khả năng thoát hiểm, nhưng không có nghĩa người khác cũng được, và họ không thể bắt buộc hai người kia phải ra tay cứu giúp. Thời gian tiếp tục trôi. Mỗi giờ trôi qua, xác lão nhân trong quan tài đỏ lại ngã ra sau thêm một chút. Ban đầu biên độ nhỏ, nhưng sau 12 giờ trưa, lão nhân ngồi gần như sắp nằm hẳn vào quan tài. Sự mất cân bằng gây ra hậu quả nghiêm trọng, lệ quỷ xâm lấn ngôi nhà cổ sâu hơn. Chúng đã xâm chiếm hậu đường, chỉ cần vài giờ nữa, cả ngôi nhà cổ sẽ bị chiếm hết. Tốc độ này không thể nào chống đỡ được đến 12 giờ đêm. Còn cách nào cứu vãn tình hình này không? Một người nhận ra tình thế nguy cấp, lo lắng hỏi. Vẫn còn cách. Tô Viễn trầm ngâm một lát, rồi chậm rãi nói, nhìn tình hình hiện tại, ngôi nhà cổ mất kiểm soát chủ yếu là vì số lượng lệ quỷ ở đây vượt quá khả năng áp chế của lão nhân. Muốn cứu vãn tình thế, chỉ có một cách, giảm số lượng lệ quỷ, khôi phục lại sự cân bằng, đưa chúng trở lại phạm vi kiểm soát. Như vậy, sự cân bằng sẽ được khôi phục. Nhưng đó chỉ là giải quyết triệu chứng, không phải tận gốc. Vì sự cân bằng đã bắt đầu đổ vỡ, nghĩa là các con quỷ trong ngôi nhà cổ sẽ sớm hành động. Vì vậy, hành động như thế nào là do các ngươi quyết định. Sẽ ra tay hay cứ chờ đợi? Nghe vậy, mọi người đều im lặng. Đây là một lựa chọn khó khăn. Ra tay sớm đồng nghĩa với việc họ sẽ sớm gặp nguy hiểm. Những lệ quỷ này hiện giờ vẫn bất động dưới sự áp chế kỳ dị của lão nhân, nhưng không có nghĩa là chúng không có sức phản kháng. Một khi có bất kỳ hành động nào khác thường, chắc chắn chúng sẽ phản ứng. Cuối cùng, Dương Gian đưa ra quyết định. Vậy ra tay thôi. Chờ đợi chỉ càng bất lợi. Ra tay sớm cũng giảm được rủi ro. Nhưng có một vấn đề, giam giữ những lệ quỷ đó ở đâu? Tô Viễn đáp, thì không khó. Có thể ném vào quỷ vực của ta. Với cơ hội có thể thu thập y vé phiếu, ám chỉ thu thập linh hồn quỷ, Tô Viễn chưa bao giờ bỏ qua, huống hồ hiện giờ còn có một đám người làm việc miễn phí. Quỷ vực có thể chứa quỷ. Nghe vậy, Dương Gian ánh mắt híp lại. Lúc này, hắn cuối cùng hiểu tại sao Tô Viễn lại thích lệ quỷ đến vậy. Hóa ra quỷ vực của hắn còn có công dụng đặc biệt này. Thật sự khó tin, nhưng cũng hợp lý. Mỗi quỷ vực đều độc nhất, có công dụng khác nhau, giống như đôi mắt quỷ của hắn vậy. Cho nên, quỷ vực có thể giam giữ lệ quỷ cũng không phải là không thể chấp nhận. Vì đã có cách xử lý lệ quỷ, không cần do dự nữa. Dương Gian quyết định ra tay. Ngay lập tức, 6 tầng quỷ vực được kích hoạt. Dưới tác dụng của 6 tầng quỷ vực, tất cả đều bất động, giống như bị lão nhân áp chế. Trong 6 tầng quỷ vực, không ai có thể di chuyển, kể cả Dương Gian. Chỉ có đôi mắt quỷ là linh hoạt, nhưng Dương Gian có thể thay đổi vị trí của mình thông qua quỷ vực. Vì vậy, khoảnh khắc sau, Dương Gian xuất hiện sau một xác chết, rồi quỷ vực biến mất. Một nhát dao sắc bén đâm thẳng vào xác chết, khiến nó bay thẳng vào quỷ vực mà Tô Viễn đã mở ra, biến mất trong bóng tối. Không nghe thấy tiếng rơi xuống đất, không nghe thấy tiếng kêu trên nào, cứ như nó bốc hơi vậy, không một chút động tĩnh. Dương Gian ra tay rất nhanh. Sau khi ném xác chết thứ nhất, anh ta lập tức ném xác chết thứ hai. Thời gian là yếu tố then chốt. Vì không ai biết việc làm này có phá vỡ sự cân bằng hay không, nhưng không làm cũng nguy hiểm. Một khi lão nhân nằm hẳn xuống, thì linh dị sẽ mất kiểm soát. Đồng thời, anh ta còn sử dụng tầng 5 quỷ vực, nhằm thu gom tất cả lệ quỷ. Kết quả là, số lượng lệ quỷ dày đặc thực sự giảm đi ít nhất 10 bóng hình, nhưng bản thân anh ta không hề bị ảnh hưởng. Sự quấy nhiễu linh dị, quỷ vực không thể trực tiếp di chuyển tất cả lệ quỷ, nhưng hiệu quả vẫn có. Không phải tất cả lệ quỷ đều mạnh như vậy, những con quỷ bình thường vẫn bị ta di chuyển. Dương Gian tự nhủ. Hành động này lập tức khôi phục lại một phần sự cân bằng cho ngôi nhà cổ. Xác lão nhân định nằm xuống lại từ từ ngồi thẳng dậy. Tô Viễn cũng không hề nhàn rỗi, cùng lúc đó thả Toshio, Sở Nhân Mỹ và Sadako, ba lệ quỷ khủng bố, ra tay tiêu diệt số lượng lệ quỷ. Chương 884, Tô Viễn tâm địa hiểm độc. Hoàng Sơn thôn quỷ vực, một mảnh địa ngục đen như mực, tầm tay không thấy năm ngón. Nó sâu thăm thẳm, vô tận, tự hồ thông thẳng cửa địa ngục, hàng khí bức người. Nhưng giờ phút này, từng con lệ quỷ liên tục ngã xuống, bị quỷ vực nuốt chửng. Những người ra tay không chỉ Dương Gian và Tô Viễn, còn có Chu Đăng, Phiền Hưng, Đại Cường và Diều Hâu. Họ không thể tùy ý như Tô Viễn và Dương Gian, chỉ có thể hợp lực, tuy hiệu quả không chậm. Nhờ sự phối hợp của mọi người, số lượng lệ quỷ giảm dần, tình thế chuyển biến tốt đẹp. Xác lão nhân định nằm xuống cũng từ từ ngồi thẳng dậy. Hiệu quả chưa rõ rệt, nhưng chỉ cần tiếp tục, có thể giảm tốc độ, an toàn sống qua đêm nay. Nhưng đột nhiên, Đại Cường hét thảm một tiếng. Hắn đụng phải một con lệ quỷ kỳ lạ. Toàn thân con quỷ đó là thịt thối rữa, áo đen rách nát, như bị ăn mòn, không một mảnh da lành, ngũ quan trên mặt mơ hồ không rõ, khó nhận ra hình người. Chính điều này, xen lẫn trong đám lệ quỷ, không hề nổi bật. Nhưng chỉ cần Đại Cường đụng vào nó, thân thể hắn cũng xuất hiện dấu hiệu thối rữa. Tình trạng này dường như không thể đảo ngược. Dù Đại Cường cũng là người điều khiển quỷ, năng lực khống chế linh dị của hắn cũng bất lực. Thịt da nhanh chóng thối rữa với tốc độ kinh người. Đại Cường đau đớn gào thét, lăn lộn trên đất, nhưng vô ích. Thịt da thối rữa, mất đi tính hoạt động, rơi xuống lộ ra xương trắng. Ngươi sao vậy? Thấy cảnh tượng ấy, Diều Hâu muốn chạy đến đỡ Đại Cường, nhưng bị Chu Đăng giữ lại. Đừng tới, muốn chết à? Hắn. Hết cách rồi. Đây không phải chuyện người tầm thường ngươi can thiệp được. Hắn đụng phải con quỷ đó, chắc nhiễm phải lời nguyền linh dị nào đó, nên mới thành ra thế này. Con quỷ dù không di chuyển được, nhưng sức mạnh linh dị vẫn còn, có thể không giết chết ngươi, nhưng ăn mòn thân thể. Đại Cường giờ đây chính là như vậy. Lệ quỷ trong tình huống này vẫn còn uy hiếp sao? Diều Hâu hiểu ra, đành phải dừng lại, tiếc nuối nhìn Đại Cường. người điều khiển quỷ tuy mạnh, nhưng cũng yếu ớt. Sau tiếng trên ngắn ngủi, Đại Cường bị linh dị lực lượng ăn mòn đến bất tỉnh, lời nguyền khủng khiếp, không cách nào cứu chữa. Khác với Tô Viễn hay Dương Gian, họ còn có thể trọng thải. Nhưng trọng thải không phải ai cũng làm được. Lúc này, Sở Nhân Mỹ đến, không chút do dự cầm lấy xác chết thối rữa đó. Ngay sau đó, hắc quang lóe lên, xác chết biến mất. Nhưng trên tay nàng cũng xuất hiện hai vết đen, như máu tụ hay vết thương do thi thể gây ra. Đó là cái giá phải trả khi đụng phải con quỷ đó. Tuy cùng là lệ quỷ, nhưng linh dị lực lượng này không ảnh hưởng lớn đến nàng. Rất nhanh, máu tụ dần phai nhạt, rồi biến mất hẳn. Nhưng Đại Cường vừa chết, áp lực lên những người còn lại tăng lên, nhưng không ai dám dừng lại. Tô Viễn và Dương Gian vẫn đang hành động, những người khác không dám dừng lại, nếu bị cho là lười biếng thì sẽ không tốt. Phiền Hưng bắt được một con rối giấy đen, định ném nó vào quỷ vực của Tô Viễn. Nhưng khi đụng vào nó, con rối không hề hấn gì, đột nhiên quay đầu lại, khuôn mặt quái dị trên giấy hướng về hắn, mắt nhìn chằm chằm hắn. Phiền Hưng toát mồ hôi lạnh. Khủng khiếp hơn, đầu con rối chậm rãi bò tới, tiến về phía hắn. Hắn muốn lùi lại, nhưng con rối nắm lấy tay hắn, không cho hắn thoát thân. Con rối như phát hiện con mồi, nở nụ cười đáng sợ, giống hệt như khuôn mặt vẽ trên giấy. Răng rắc. Tay Phiền Hưng bị bẻ gãy. Vật chỉ làm bằng giấy lại có thể bẻ gãy tay người. Khi hắn tưởng mình chết chắc, một bàn tay nhỏ bé màu đen nhanh chóng tách con rối ra, giải thoát cho hắn. Phiền Hưng hoảng sợ lùi lại, nhìn sang bên cạnh, Toshio đang há miệng nuốt tay con rối, đôi mắt đen láy nhìn Phiền Hưng. Ngay sau đó, con quỷ đó bị Toshio kéo đi. Cứu rồi. Phiền Hưng kinh hãi, lại may mắn. Mọi người đồng loạt ra tay, số lượng quỷ giảm nhanh chóng. Những con quỷ không biến mất, không bị áp chế, chỉ thay đổi vị trí, vào quỷ vực của Sở Nhân Mỹ. Nhưng so với quỷ vực của Tô Viễn, chúng khó lòng dễ dàng như vậy. Lão nhân lại ngồi dậy, vẻ mặt nghiêm túc, hung ác và quỷ dị. Số lượng lệ quỷ giảm, sự cân bằng linh dị khôi phục. Được rồi, dừng tay. Tô Viễn nói với Dương Gian, lệ quỷ trong hành lang cơ bản đã dọn sạch, còn lại không phải dạng vừa, tiếp tục sẽ phiền phức, nên dừng lại. Dương Gian gật đầu, nhìn đại sảnh trống rỗng, lòng nhẹ nhõm. Giờ đây, ngoại trừ khu vườn xa xa, cơ bản không còn mối đe dọa lớn. Nghỉ ngơi chút đi, vài giờ tới không sao. Nhưng đừng chủ quan, xem trước 12 giờ có chuyện gì xảy ra không. Đã diệt nhiều lệ quỷ như vậy, hy vọng sẽ không có bất ngờ. Thời gian trôi qua. Giờ này qua giờ khác, ngày thứ năm càng gần. Thời gian đến 11:30. Lão nhân trong quan tài không còn thẳng đứng nữa, đang từ từ nằm xuống, như dùng hết hơi thở cuối cùng, không thể duy trì sự áp chế lên cổ trạch. Nhưng lệ quỷ chưa hành động, nửa giờ còn lại trôi qua chậm chạp. Cuối cùng. 11:50, biến cố xảy ra. Xác lão nhân không còn cứng đờ, hoàn toàn nằm trong quan tài, vẻ mặt hung ác và nghiêm túc biến thành an tĩnh, hai tay buông thõng. Tang lễ ngày thứ tư kết thúc. Nhưng đồng thời, tang phục mất hiệu lực, vì nó là chuẩn bị cho tang lễ, hết hạn là chuyện đương nhiên. Nhưng việc này đối với những người ở hậu đường là tai họa. Vì sự áp chế của cổ trạch mất hiệu lực hoàn toàn. Hậu quả là, lệ quỷ quanh vườn đều hoạt động trở lại, mắt quỷ dị chuyển động, cổ cứng nhắc vặn vẹo. Từng khuôn mặt lạnh lẽo hướng về phía họ. Không phải vài con lệ quỷ, mà là tất cả. 12 giờ rồi. Diều Hâu vội vàng hô. Ngày thứ năm của cổ trạch, yến quỷ, bắt đầu. Lệ quỷ tràn vào cổ trạch, lão nhân trong quan tài đỏ không thể ngăn cản. Xác lão nhân hoàn toàn yên tĩnh, không còn dị thường gì. Những người còn sống chỉ còn Tô Viễn, Dương Gian, Chu Đăng, Diều Hâu và Phiền Hưng. À, còn có Dương Tiểu Hoa, nhưng nàng may mắn được Tô Viễn thu vào quỷ ốc, tránh được cái chết. Có lẽ đang vui vẻ chơi đùa với cây A-cô. Giờ đây, cơm trắng trước mộ mới có tác dụng. Không chần chừ, Tô Viễn lấy ra cơm trắng, ba chén sứ lớn đựng ba chén cơm trắng đặt trước quan tài đỏ. Đương nhiên, cơm trước mộ không chỉ có nhiêu đó, nhưng Tô Viễn không định lấy hết ra. Đùa sao được, thứ này hắn tốn nhiều tiền mua, sao có thể cho không người khác. Cho Dương Gian một chén, Tô Viễn nói với Chu Đăng, Diều Hâu và Phiền Hưng, dù vật này ở trong cổ trạch, nhưng ta bỏ tiền ra mua, không thể cho không các ngươi. Ta cho các ngươi ba lựa chọn, một là tự mình chống đỡ, hai là trả gấp đôi tiền để dựa vào ta, ba là ký khế ước bán thân, làm việc cho ta đến chết. Tự chọn đi. Chu Đăng và những người khác muốn chửi bới. Đây không phải là lợi dụng lúc khó khăn sao? Nếu có năng lực, cần gì phải dựa vào hai người này, đã sớm tự mình hành động hoặc rời khỏi nơi chết tiệt này. Lựa chọn thứ hai, tiền quỹ không phải họ có thể có được. Theo lời Tô Viễn, còn phải trả gấp đôi, rõ ràng là lừa đảo. Hắn muốn kiếm lời gấp đôi. Lựa chọn thứ ba càng không cần nói, tàn nhẫn máu lạnh. Nhưng mấy ngày nay, họ sống nhờ Tô Viễn và Dương Gian, nếu không, có lẽ đã chết rồi. Nên giờ đây, nếu từ chối, trừ Chu Đăng có thể đổi thân phận để sống sót, Diều Hâu và Phiền Hưng cơ bản không có hy vọng. Nghĩ vậy, Phiền Hưng mặt cứng đờ, cố gắng nở nụ cười méo mó, cái đó, tiền quỹ tôi không có, nhưng tôi dùng 1 tỷ và 100 kg vàng được chứ. Số tiền lớn đó, dù là người điều khiển quỹ, cũng không dễ dàng lấy ra, nhưng trong tình huống này, không có nhiều lựa chọn. Nếu không có cơm này, và sự bảo hộ của Tô Viễn, hắn sẽ chết. 1 tỷ. Vàng. Tô Viễn nhìn hắn, vẻ mặt bình tĩnh, ngươi cho rằng những thứ đó rất quan trọng sao? Hay ngươi cho rằng ta thiếu 1 tỷ và 100 kg vàng? Phiền Hưng nghẹn lời. Đối phương quả thật không thiếu những thứ đó. Với thân phận và địa vị của Tô Viễn, chỉ cần hắn mở miệng, sẽ có vô số thế lực tranh nhau dâng tặng. Một người điều khiển quỹ cấp VIP, không thua gì một vũ khí hạt nhân sống, không thể kết giao, càng không thể đắc tội. Đó là nhận thức chung của tất cả thế lực. Diều Hâu phản ứng dứt khoát hơn, hai tay chắp lại, tôi không có gì, nếu ngài không chê, tôi sẽ theo ngài, nhưng có bao ăn bao ở chứ. Hắn hiểu rõ, nếu không phải hai người này, hắn đã chết rồi. Nhiệm vụ lần này nguy hiểm bất thường, không phải người bình thường như hắn có thể gánh vác, hoàn toàn là do hai người họ chuẩn bị. Nay có cơ hội bám víu, sao bỏ qua? Chu Đăng càng dứt khoát, hai vị là nhân vật lớn của tổng bộ, tôi nghe theo các ngài. Hai người đã bày tỏ thái độ, Phiền Hưng cũng không nói gì thêm, lúc này không nịnh bợ, sợ bị Tô Viễn ra tay trước. Thấy mấy người thức thời, Tô Viễn gật đầu hài lòng, ném hai chén cơm này cần máu tươi làm môi giới, rồi cho lệ quỷ ăn, và không được đi xa, nếu không, cho ăn xong cũng vô dụng. Nhớ kỹ, phải dùng máu tươi người sống, điều này rất quan trọng. Nói xong, Tô Viễn hắc quang lóe lên, cùng Dương Gian biến mất tại chỗ, vẫn ẩn nấp trong quỷ vực. Thật sự có tác dụng sao? Chu Đăng nghi hoặc, rồi lập tức cắt da, để máu tươi nhuộm đỏ cơm. Hai người kia cũng làm theo. Lúc này, không thể chậm trễ, lệ quỷ đã đến gần. Khi họ làm xong, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Lệ quỷ đến gần, không tấn công họ, mà lấy hạt cơm nhuộm máu, rồi dần dần mờ đi, không biến mất hoàn toàn, mà chỉ còn hình dáng mơ hồ, như bị giam giữ trong quỷ vực nào đó. Thật sự có tác dụng. Cơm nhuộm máu có thể cho lệ quỷ ăn, khiến chúng tạm thời ngừng hoạt động. Ba người mừng rỡ không xiết, cuối cùng có thể sống sót. Với số lượng mỗi người một chén cơm, đủ chống đỡ đến khi yến quỷ ngày thứ năm kết thúc. Chương 885, đưa tang. Sau khi Tô Viễn giải thích cách dùng và công dụng của cơm cho mọi người, việc sống sót với ba người còn lại trong ngày thứ năm, ngày quỷ yến, không còn khó khăn nữa. Ba chén cơm chia đều cho ba người, hoàn toàn đủ để trụ đến sáng hôm sau. Chưa kể trước đó họ còn chủ động dọn dẹp một phần cổ trạch trong lệ quỷ, giảm bớt số lượng quỷ đáng kể. Còn Tô Viễn và Dương Gian, sau khi trốn vào quỷ vực, hoàn toàn không để ý đến ba người kia. Lúc này, Tô Viễn không hề che giấu ảnh hưởng của Dương Gian lên giác quan, nên Dương Gian vẫn có thể thấy rõ mọi chuyện xảy ra bên ngoài. Hắn thấy rằng việc dùng cơm nhúng máu cho lệ quỷ ăn có thể tạm thời ổn định hành vi của chúng, khiến chúng không tấn công mình. Phương pháp này rất đơn giản. Nếu Tô Viễn không nói ra, dù chỉ cầm cơm trên tay, cũng sẽ có người chết. Ngươi đã muốn cứu họ, cần gì phải làm rắc rối thêm? Tô Viễn bình tĩnh nói, ta chẳng muốn cứu họ. Trong số họ, chỉ có Chu Đăng tạm được. Tuy tính cách có chút thiếu sót, nhưng phần lớn là do ảnh hưởng của linh dị. Người như hắn chết ở đây thật đáng tiếc, ra ngoài ít nhất cũng giữ được bình yên cho một thành phố. Còn tên Diều Hâu, kẻ đưa tin kia, bản tính không xấu, chỉ là thiếu năng lực. Đã lên tầng 4 rồi mà vẫn chưa khống chế được lực lượng linh dị. Sau này huấn luyện thêm chút nữa vẫn dùng được. Còn Phiền Hưng, chỉ là bán mặt mũi cho tổng bộ thôi, miễn cưỡng có chút mắt nhìn. Sống chết thế nào cũng không cần bận tâm. Nếu Phiền Hưng ở bên ngoài biết Tô Viễn đánh giá mình như vậy, chắc chắn xấu hổ không chịu nổi. Nhưng quỷ vực ngăn cách mọi thứ, hắn đương nhiên không biết chuyện gì xảy ra bên trong. Nghe Tô Viễn giải thích xong, Dương Gian lắc đầu, không nói gì thêm. Quả thật như Tô Viễn nói, dù cơm là mọi người cùng nhau tìm thấy, nhưng chính đối phương là người bỏ ra đạo cụ linh dị, và cũng là nhờ đạo cụ của đối phương mà việc lấy cơm diễn ra suôn sẻ, không gặp nguy hiểm gì. Vậy nên xử lý thế nào là việc của Tô Viễn? Hắn không cần nói thêm gì. Nếu không có những chén cơm này, đối mặt với đám lệ quỷ trong tình huống đó, e rằng hắn cũng sẽ gặp rắc rối không ít. Chết thì chưa chắc chết, nhưng nhiệm vụ đưa tin thì hơn nữa sẽ thất bại. Vẫn duy trì quỷ vực, gánh nặng chắc lớn lắm. Ngươi có chịu nổi không? Muốn ta giúp không? Quỷ vực dù sao cũng là năng lực linh dị, duy trì mãi, dù là dị loại cũng không chịu nổi. Dù dị loại phần lớn là lệ quỷ hắn khống chế đã chết máy, nhưng không có nghĩa là bất khả chiến bại. Bởi vì dù là quỷ, vẫn có khả năng sống lại từ trạng thái chết máy. Giống như phụ thân Dương Gian năm đó, lệ quỷ lúc trước bị xe buýt đụng, rơi vào trạng thái chết máy, nhưng bây giờ không phải đã sống lại rồi sao? Không đến mức đó đâu. Nếu thật sự không chịu nổi, ta sẽ báo cho ngươi. Tùy ngươi vậy. Vì Tô Viễn đã từ chối đề nghị của mình, Dương Gian cũng không nói gì thêm, tiếp tục quan sát tình hình bên ngoài. Còn ba người bên ngoài, thấy không còn nguy hiểm tiềm tàng, liền yên tâm lại. Nói lại, ba chén cơm này đủ chúng ta trụ đến bình minh không? Chu Đăng giơ tay, trong tay cầm chén cơm trắng như sứ thanh hoa, thấy cơm nhuốm máu tươi, thỉnh thoảng có lệ quỷ lấy đi một hạt, rồi lại trở lại trạng thái dường như bị quỷ vực tách rời, biến thành bóng dáng mờ ảo. Cảnh tượng này đã lặp lại nhiều lần, ba người đều thấy quen rồi. Không còn nguy hiểm tiềm tàng, họ tự nhiên cảm thấy hơi nhàm chán. Chắc không sao. Dù sao cơm nhiều, xét theo số lượng lệ quỷ hiện tại, hoàn toàn đủ để chúng ta trụ đến bình minh. Diều Hâu cũng nói, thật khó tin, chúng ta lại thực sự đến được. Ngày đầu nhập liệm, ngày hai canh gác, ngày ba báo tang, ngày bốn phúng điếu, và ngày năm quỷ yến. Cố gắng thêm hai ngày nữa, chắc hoàn thành nhiệm vụ đưa tin được. Đúng vậy, cứ giữ vững tinh thần mà làm. Phiền Hưng nói, trên mặt hắn không có vẻ tuyệt vọng nhiều, mà là vẻ bất đắc dĩ. Chắc là vì sau này làm tay sai cho người khác mà cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn là người thu phục quỷ, là người chịu trách nhiệm, đã trải qua không ít nguy hiểm. Nói cho cùng, cũng chỉ vì giải quyết vấn đề lệ quỷ sống lại. Nhưng giờ vấn đề lệ quỷ sống lại vẫn chưa giải quyết, chính hắn lại trở thành tiểu đệ trước rồi, quả thật khiến người ta không nói nên lời. Nhưng may sao, Tô Viễn danh tiếng đủ lớn, gia nhập dưới trướng hắn cũng không quá mất mặt. Nghĩ vậy, Phiền Hưng trong lòng lại thấy an ủi phần nào. Vậy chúng ta phân tích chút về ngày thứ sáu đi. Theo quy luật, ngày một nhập liệm, ngày hai canh gác, ngày ba báo tang, ngày bốn phúng điếu, ngày năm quỷ yến, ngày sáu là gì? Có phải là hỏa táng không? Lúc này, Chu Đăng đột nhiên nói, chúng ta đi đâu kiếm đuốc để đốt ông già kia? Nói lại, ông già chết đó không phải người thường, dùng đuốc bình thường không đốt hết được đâu. Phải dùng ma chơi không? Diều Hâu lắc đầu, giờ nói chuyện này còn sớm. Hơn nữa hỏa táng không phải chỉ có thời hiện đại mới có. Người xưa có thể không thịnh hành, nên hơn nữa không phải hỏa táng. Cá nhân tôi thấy có lẽ nên kết hợp ngày 6 và ngày 7 để suy luận. Phiền Hưng nói, ngươi có ý tưởng gì không? Xin lỗi, tôi tạm thời chưa nghĩ ra, chỉ là cảm thấy đây là một hướng suy nghĩ mà thôi. Diều Hâu nói vậy, dù sao hắn không phải người dựa trí nhớ để sống, có thể nghĩ ra nhiều như vậy đã hao tốn biết bao tế bào não rồi. Thôi, nghĩ nhiều làm gì? Hỏi đại lão trực tiếp không được sao? Nói xong, Chu Đăng hô lớn, hai vị đại lão, ngày mai thế nào vậy? Hậu đường trống không chẳng thấy bóng dáng ai, nhưng lại có tiếng nói kỳ lạ truyền ra. Không cần đoán, ngày 6 là đưa tang, ngày 7 là hồi hồn. Hai canh giờ không thể cùng một ngày. Ngày mai các ngươi phải mang quan tài màu son này ra khỏi cổ trạch, đưa ông già này đi chôn cất, ở khu mộ bia kia. Thật không? Đại lão, tôi ít học lắm, đừng gạt tôi. Nếu đoán sai thì gặp ma, lão quỷ kia nếu lệ quỷ sống lại thì không hay đâu. Chu Đăng nghe thấy vậy không phải nói dối, dù sao tình huống ngày bốn phúng điếu rõ như ban ngày, thi thể lão nhân dần sống lại, linh dị gần đó áp chế lệ quỷ không thể động đậy, không phải không đáng sợ. Nếu thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Tô Viễn và Dương Gian chưa chắc đã sao, nhưng bọn họ thì không chắc rồi. Yên tâm đi, ngày mai nhất định là đưa tang, vì ngày bảy là hồi hồn, thuyết pháp đầu bảy hồi hồn là vậy, nếu làm rối loạn trình tự thì tất cả đều không thành. Nhiệm vụ đưa tin yêu cầu ở cổ trạch 7 ngày, và 7 ngày đó đều theo trình tự tang lễ từ ngày đầu nhập liệm. Đó là quy luật, mấy ngày trước là khó khăn nhất, giờ nhiều việc đã xong, 2 ngày còn lại chắc không sao. Lời Tô Viễn nói khiến ba người đều trầm tư, cả Dương Gian cũng suy nghĩ. Suy nghĩ kỹ thì quả thật hợp lý. Trình tự cơ bản đã xong, còn đưa tang và đầu 7 hồi hồn, mỗi ngày đều vừa vặn lấp đầy khoảng trống 7 ngày đó, cũng đúng lúc đối phó với thời gian đặc biệt đầu 7. Vậy mai chúng ta phải mang quan tài này ra khỏi cổ trạch đến khu rừng già phía sau để chôn đúng không? Chu Đăng sờ cằm nói. Tôi thấy phán đoán này đúng, cứ quyết định vậy đi. Diều Hâu nói, nếu có ý kiến khác thì có thể nói trong thời gian này, chúng ta bàn lại. Được, tôi không có ý kiến. Tôi cũng không có ý kiến. Phiền Hưng vội vàng nói, rồi nhìn về phía quan tài đỏ bên cạnh, không hiểu sao lại rùng mình, cứ như sắp tới thi thể trong quan tài sẽ lệ quỷ sống lại, rồi đột nhiên xuất hiện. Thảo luận kết thúc. Hậu đường lại rơi vào im lặng, thời gian trôi qua, lệ quỷ trong cổ trạch đang biến mất, chỉ còn lại một đám hình dáng quỷ dị. Ba chén cơm gộp lại rất nhiều. Một lệ quỷ chỉ lấy đi một hạt cơm là đủ, nên ba chén này dùng được rất lâu. Nhưng mà, sau khi quỷ biến mất, hướng cửa cổ trạch lại có lệ quỷ mới tràn vào. Nhưng không dày đặc như trước. Mọi người chống lại, không ai chết, dường như là tin tốt duy nhất những ngày này. Thời gian trôi qua. Nửa giờ, một giờ, hai giờ, đã đến chiều ngày thứ năm. Quỷ tràn vào cổ trạch ngày càng ít. Đương nhiên, cơm trong tay mọi người cũng ngày càng ít. Trong cổ trạch âm u, một đám hình dáng quỷ dị mờ ảo chen chúc xung quanh, dường như muốn nuốt chửng tất cả mọi người ở đây. Nhưng những lệ quỷ mờ ảo này lại không thể can thiệp vào người sống trong cổ trạch. Dường như ở trong một thế giới khác, lẫn nhau không thể tiếp xúc. Cứ như vậy, duy trì trạng thái kỳ lạ này, 12 giờ đến, cổ trạch bước vào ngày thứ 6, ngày này tên là đưa tang. Ngay khi ngày thứ sáu đến, Cổ Trạch không những không có hiện tượng bất thường, mà những lệ quỷ kia đang tiêu tán, đang dần dần rời đi. Ngay cả cơm nhúng máu lúc này dường như cũng mất đi sức hút đối với lệ quỷ, trừ phi ở rất gần, không thì những con quỷ trong Cổ Trạch cơ bản đều đang lang thang chậm rãi rời đi. Nguy hiểm đang dần tiêu tan. Tô Viễn thấy bóng dáng lệ quỷ mờ ảo trên tường cũng rời đi, lệ quỷ đó đi dọc theo tường, hướng ra ngoài Cổ Trạch, cuối cùng biến mất ở sân vườn, dường như đi thẳng qua lỗ hổng sân vườn ra ngoài. Hình dáng lệ quỷ mờ ảo đang tiêu tán, mơ hồ có thể thấy những hình dáng này đang lay động, dần dần tản ra và rời đi. Ngay cả sự quấy nhiễu linh dị cũng ngày càng ít. Quỷ vực dù ngăn cách mọi thứ, nhưng không phải tuyệt đối, ít nhất một số ít quỷ vẫn có thể xâm nhập từ quỷ vực, chỉ là những lệ quỷ xâm nhập đó đều bị lệ quỷ Tô Viễn khống chế tiêu diệt, nên vẫn luôn bình an vô sự. Nhưng giờ không những không có lệ quỷ xâm nhập, mà ngay cả linh dị muốn xâm nhập quỷ vực cũng không có. Không do dự, hai người trực tiếp rời khỏi quỷ vực, trở về hậu đường. Dương Gian dùng mắt quỷ quan sát xung quanh, rồi kết luận. Tô Viễn bình tĩnh nói, quỷ yến kết thúc, lệ quỷ tan rã là chuyện bình thường. Tiếp theo là thời gian nghỉ ngơi, các ngươi có thể nghỉ ngơi cho tốt. Nói nghiêm túc, nửa đêm vừa an toàn vừa nguy hiểm. An toàn vì nguy hiểm ngày hôm trước sẽ biến mất, nguy hiểm vì một ngày mới sẽ đón nhận nỗi kinh hoàng mới. Nghe rất có lý, Diều Hâu lập tức thu dọn đồ đạc, lấy ra tất cả ba lô của những người đã chết, giờ lại tiện cho người còn sống. Vật tư bên trong đầy đủ, đèn pin, quần áo, thức ăn nước uống, và cả dụng cụ y tế cần thiết đều có. Đừng nói hai ngày nữa, dù ở thêm một tuần cũng đủ. Chỉ là không ai muốn ở lâu vậy thôi. Nào nào, ăn nhiều vào, ăn no uống say, chuẩn bị lên đường, ồ, còn rượu nữa. Không tệ. Phi phi phi, mỏ quạ đen. Miệng chó không phun ra ngà voi, nói đúng là Chu Đăng rồi. Nhưng ở chung vài ngày, mọi người đã thấy quen tính cách hắn, chỉ trừng mắt vài lần là xong. Tô Viễn và Dương Gian cũng ăn chút, rồi dựa vào tường không nhúc nhích, Tô Viễn nhắm mắt, dường như đang ngủ, còn Dương Gian cũng nhắm mắt, nhưng mắt quỷ trên trán lại không ngừng chuyển động, quan sát mọi bất thường và động tĩnh xung quanh. Phải nói, nhiều mắt thì khác, dù ngủ vẫn có thể cảnh giới. Nhưng hôm nay rất yên tĩnh. Bên ngoài không có tiếng gió nào, đừng nói đến tiếng gõ cửa quỷ dị. Cổ Trạch cũng không âm u. Một số khí tức quỷ dị không hiểu sao biến mất, thậm chí Cổ Trạch giờ sáng hơn, không còn u ám, ngay cả bóng tối trong lối đi nhỏ cũng không còn. Hai phòng bên cạnh cũng không có động tĩnh gì, đi ra cũng thấy hết rồi. Trước kia, hai lối đi nhỏ này không có điểm cuối, những phòng đó cũng vậy. Cứ thế, thời gian trôi qua, mọi người ở đây dường như đều ngủ, không biết đã qua bao lâu, bỗng một tiếng cót két rất nhỏ vang lên, lập tức đánh thức tất cả mọi người. Cửa sau không biết khi nào mở ra, dường như bị gió thổi, hoặc bị ai đó mở ra. Tô Viễn thấy vậy, bình tĩnh nói, lên đường thôi, giờ đưa tan rồi. Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 886, Quan Tài Dị Động. Ngày thứ sáu đưa tang đã đến. Do Tô Viễn can thiệp, ngày thứ năm quỷ yến khá an toàn, không có quá nhiều nguy hiểm. Những người chết, phần lớn đều được tha. Cả người đưa tin lẫn những người bắt quỷ trên xe công vụ, đều là nhân tố bất ổn. Người đưa tin sẽ gây ra hiện tượng kỳ dị, người bắt quỷ bị lệ quỷ sống lại cũng tương tự. Hơn nữa, những người này sau khi trở thành người bắt quỷ, đã gây ra biết bao thảm kịch. Một người bình thường bỗng có được sức mạnh kỳ dị, ban đầu có mấy người giữ được tâm địa lương thiện. Ngay cả Tô Viễn, nếu không biết đây là thế giới thần bí Phục Tô, không biết thế giới này sẽ thay đổi ra sao, không biết lệ quỷ đáng sợ và khó đối phó thế nào, thì hắn cũng khó đảm bảo giữ được bản tâm. Sức mạnh luôn là con dao hai lưỡi, tổn thương người khác đồng thời cũng làm cho chính mình mất phương hướng. Huống chi những người bắt quỷ đã bị lệ quỷ sống lại làm tâm thần vặn vẹo. Vì vậy Tô Viễn không tha mạng cho họ, nhưng cũng không chủ động ra tay. Sống hay chết, xem năng lực của họ. Ai dựa vào sức mạnh mình mà sống sót, tự có quyền rời khỏi nơi này. Đáng tiếc, họ không có khả năng đó, cho nên dù chết cũng không thể trách ai. Nhưng dù sao, cửa sau mở ra chính là tín hiệu, nhắc nhở mọi người bắt đầu đưa tang. Tức thì, mọi người đứng dậy, chuẩn bị đưa tang. Mấy người đứng trước quan tài, vây quanh nó, suy nghĩ cách ra tay, rồi nhanh chóng quyết định. Tiền Hưng và Chu Đăng bước lên, đến trước quan tài đỏ, chuẩn bị khiêng quan tài. Việc nhỏ này, họ tự giác không cần Tô Viễn và Dương Gian ra tay. Hơn nữa, theo thỏa thuận quỷ yến lần thứ năm, Tô Viễn giờ là đại ca của họ. Làm sao để đại ca phải ra tay? Cho nên họ chủ động đứng dậy. Còn Diều Hâu chỉ là người thường có chút năng lực kỳ dị, không phải người bắt quỷ thực thụ, để phòng ngừa vạn nhất nên không cần hắn tham gia. Dù sao, theo truyền thuyết, trong quá trình đưa tang, quan tài không được rơi xuống đất, nếu không là điềm xấu. Hai người đều là người bắt quỷ, sức lực hơn người thường, dễ dàng khiêng quan tài. Nhưng ngoài dự liệu, quan tài lại nhẹ bất ngờ, nhẹ như thể không có xác chết bên trong. Hai người nhìn nhau, đều thấy sự ngạc nhiên trong mắt. Chu Đăng kỳ lạ nói, kỳ lạ, quan tài sao lại nhẹ thế này? Lão nhân kia chẳng lẽ biến mất rồi sao? Tiền Hưng cũng nghi hoặc, e đúng vậy, cảm giác khác hẳn, có nên mở ra xem không? Xác chết rất nặng, không thì làm sao có chuyện chết đuối. Hai người là người bắt quỷ, khiêng xác chết không khó. Nhưng quan tài lại nhẹ như vậy, rất bất thường. Chẳng lẽ xui xẻo thật, lão nhân chết rồi lại bị lệ quỷ sống lại, chạy mất rồi. Nếu vậy thì phiền toái lớn. Sức mạnh của lão nhân kia rất đáng sợ, một mình hắn có thể chống lại nhiều quỷ hơn cả trong quỷ yến. Nhưng trước khi Tô Viễn lên tiếng, Dương Gian đã bác bỏ. Không được, không thể mở quan tài. Quan tài này là vật phẩm kỳ dị, có thể phong ấn năng lượng kỳ dị. Một khi mở ra, nếu lão nhân chưa biến mất thì sẽ chui ra, lúc đó các người chết chắc. Dương Gian nói vậy vì nhớ đến quan tài quỷ sai ở Hoàng Cương Thôn. Đó là quan tài đen, chỉ khi quỷ sai trở lại quan tài mới an toàn. Có lẽ theo hắn, quan tài đỏ này cũng vậy. Lời này không sai. Nếu lão nhân còn trong quan tài mà mở ra thì rất tệ. Nhưng vấn đề là quan tài này nhẹ quá, như thể không có gì bên trong. Vì cẩn thận, Chu Đăng nói, để tôi biết Dương đội nói đúng, nhưng trọng lượng quan tài sai rồi. Nếu không xác nhận mà khiêng đi chôn, trên đường có vấn đề thì phiền toái lớn. Nhưng Dương Gian vẫn từ chối, ở ngày thứ sáu rồi, lão nhân này phần lớn đã bị lệ quỷ sống lại. Mở ra lúc này chính là thả một con lệ quỷ đáng sợ ra. Không cần thiết. Chúng ta đến đây chỉ cần sống qua 7 ngày trong cổ trạch. 7 ngày sống sót thế nào không quan trọng. Thi thể lão nhân thế nào, có dị thường hay không, không liên quan gì đến chúng ta. Hiểu chưa? Tô Viễn gật nhẹ đầu. Dương Gian phân tích rất đúng. Bốn người họ chỉ cần sống qua 7 ngày trong cổ trạch rồi đưa tin ra ngoài là được. Nhập liệm, canh giữ, báo tang chỉ là quá trình sống sót, không phải kết quả. Nếu chỉ có một mình hắn hoàn thành nhiệm vụ, hắn sẽ dứt khoát hơn, tìm chỗ trong cổ trạch, trốn vào quỷ ốc. Dùng năng lực của mình khống chế bốn con quỷ, lệ quỷ xâm nhập quỷ ốc không nhiều. Nếu là Trương Động sống lại thì cũng tương tự. Dương Gian nói đúng, đừng bận tâm trong quan tài có thi thể hay không, khiêng đi chung thôi. Nói xong, Tô Viễn dẫn đầu đi về phía cửa sau. Mọi người không dám trái lời, khiêng quan tài đi ra cổ trạch. Qua cánh cửa gỗ đột nhiên mở ở hậu đường, tình hình bên ngoài hiện ra trước mắt, bầu trời âm u, con đường đất bùn tối tăm hiện ra, uốn lượn sâu vào khu rừng kỳ dị. Tô Viễn và Dương Gian đi trước, Chu Đăng và Phiền Hưng khiêng quan tài. Diều Hâu đi sau. Năm người ra khỏi cổ trạch. Cửa sau cổ trạch này được tính toán kỹ lưỡng, vừa đủ cho quan tài ra vào. Cổ trạch này, lão nhân chết, và mọi sắp đặt đều được lên kế hoạch từ trước. Chỉ cần làm đúng trình tự thì không ai chết. Cho nên đây không chỉ là sự kiện kỳ dị đơn thuần và nhiệm vụ đưa tin, phía sau còn ẩn giấu thứ phức tạp hơn. Nhưng nguyên nhân cụ thể, ngay cả Tô Viễn cũng không rõ, vì nội dung cốt truyện không viết rõ, nên hắn cũng không biết. Đây là một trong những ưu điểm và nhược điểm của người xuyên không. Giống như bậc hack trong game, thoải mái nhưng không phải vạn năng, không thể dùng hack của game này cho game khác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rất nhanh, mọi người rời khỏi cổ trạch, dọc theo con đường đất bùn đi vào khu rừng kỳ dị. Vừa vào rừng, cảm giác được khí lạnh bao quanh, sâu trong rừng như có sương mù, âm u, mơ hồ, toát ra tà khí khó tả. Mọi người khiêng quan tài đi trong rừng, khí lạnh càng âm u kỳ lạ, làm người không rét mà run. Tô Viễn mắt trắng dã. Như thể bị đục thủy tinh thể, mở mắt quỷ, cảnh giác quan sát mọi động tĩnh trong rừng. Dương Gian cũng mở mắt quỷ, ánh sáng đỏ kỳ dị, cũng cảnh giác. Hắn cảm nhận được sự khủng khiếp của khu rừng này hơn Chu Đăng. Dưới khu rừng này đều là xác chết, không phải xác chết bình thường, mà là lệ quỷ đang ngủ say. Nếu tất cả tỉnh lại, mọi người đều gặp nguy hiểm. Hai người đi cùng nhau, một người mắt đỏ, một người đồng tử trắng, nhìn rất đáng sợ, như song sát đỏ trắng. Đục thủy tinh thể và đau mắt đúng là tuyệt phối. Nhưng hai người nhìn quanh cũng không thấy gì, tầm nhìn bị cản, không thể xuyên qua gốc cây già, nhìn rõ mọi thứ trong rừng. Tình huống này bình thường, dưới gốc cây già đều chôn lệ quỷ, sự quấy nhiễu kỳ dị không thể nhìn đơn giản. Nhưng cũng nhắc nhở hai người nguy hiểm ở đây. Mọi người khiêng quan tài chậm rãi đi tới. Đường còn dài, vội vàng vô ích. Nguy hiểm đến thì đến, không đến thì không thể tránh. Hơn nữa vội vàng dễ xảy ra ngoài ý muốn. Cứ thong thả mà đi. Đi thêm một lúc, mọi người vào sâu trong rừng. Không còn nhìn thấy cổ trạch, bị cây che khuất. Rừng càng tối tăm, cây cối như đang lay động. Không có gió, nhưng trong rừng có tiếng sàn sạc, như ai đó cố ý lay cây, tần suất đều đặn. Dương Gia nhìn quanh, nhíu mày, để có gì đó lạ. Tô Viễn, không lạ, đây là rừng quỷ, bình thường mới lạ. Nhưng không cần để ý, hiện tượng kỳ dị bình thường, trước khi quỷ xuất hiện, nhiệm vụ chúng ta là khiêng quan tài đi chôn, những việc khác không đáng lãng phí thời gian. Dương Gia gật nhẹ đầu, không nói gì, nhưng mọi người đi nhanh hơn. Tô Viễn cảm nhận được, nhưng không quan tâm, trong tình huống này cảm thấy căng thẳng không lạ, phản ứng sinh lý bình thường. Người bắt quỷ dù khống chế lệ quỷ, nhưng chưa thành dị loại thì vẫn là người. Trong im lặng, mọi người dọc theo đường đất bùn đi tới. Dị thường cuối cùng xuất hiện. Trên đường đất bùn có một thân cây nằm ngang, như bị gió thổi gãy, chắn đường. Chu Đăng Thiên Quan Tài sửng sốt, nhìn mọi người, hơi nghi hoặc. Trong lễ tang, hắn biết gốc cây đều chôn xác, giờ cây đổ, thì quỷ dưới cây. Khi hắn nghĩ vậy, Tô Viễn bước tới, đạp qua cây. Ngây người làm gì? Đi tiếp. Thật sự cứ đi qua vậy sao? Theo sự thúc giục của Tô Viễn, mọi người bỏ qua cây già, đi tiếp, nhưng tâm trạng nặng nề hơn. Vì phía trước, họ thấy một dấu chân rất lớn, rất sâu. Trước khi đưa tang, không ai có chân lớn và nặng như vậy để tạo dấu chân sâu như vậy. Cho nên dấu chân không phải của ai trong số họ, mà là người không tồn tại. Có lệ quỷ đi trên đường đất này. Dương Gian nhìn dấu chân, nheo mắt. Hắn muốn dùng đao chém lệ quỷ này, dấu chân lớn như vậy không chém một nhát thì khó chịu. Một nhát xuống thì lệ quỷ ít nhất không thể gây nguy hiểm trong thời gian ngắn. Nhưng Dương Gian nhịn được. Giờ ra tay vô nghĩa. Ai biết tiếp theo chuyện gì xảy ra, nguy hiểm không phòng ngừa được, giữ sức cho lúc cần thiết thì tốt hơn. Đi thêm một đoạn, dấu chân lớn biến mất. Con quỷ đi trên đường đất một đoạn rồi vào rừng, không đi tiếp trên đường, vì dấu chân cuối cùng ở mép đường, chứng tỏ quỷ đã đi ra. Đây là tin tốt, ít nhất Thiên Quan Tài không cùng lệ quỷ đi cùng. Càng đi xa, cảnh vật càng mơ hồ, ánh sáng thay đổi, chỉ có đường đất bùn còn chút ánh sáng, chỗ khác là tối đen, ngay cả gốc cây già cũng không thấy rõ, chỉ thấy hình đen. Nhưng lúc này, Chu Đăng đột ngột dừng lại, rồi cả mọi người dừng lại. Tô Viễn và Dương Gia nhận ra dị thường phía sau, nghi hoặc quay lại, "Ê sao vậy? Sao dừng lại?" Chu Đăng mặt nghiêm trọng, "Tôi không biết có phải ảo giác không, tôi cảm thấy quan tài vừa rồi rung lên, Phiền Hưng cậu cũng cảm thấy đúng không?" "Đúng, Dương đội, Tô cố vấn, quan tài vừa rồi thật sự rung lên." Phiền Hưng mặt lộ vẻ sợ hãi, tâm tính kém xa Chu Đăng. Nghe vậy, Tô Viễn nhíu mày. Xem ra, rung động trong quan tài thật sự bị lệ quỷ sống lại. Chương 887, viết xuống nguyện vọng. Lệ quỷ sống lại, sức mạnh của hắn sẽ khủng khiếp đến mức nào, e rằng chẳng ai hiểu rõ. Ngay cả lúc trước gõ cửa địa ngục, sự kinh khủng của hắn cũng chỉ thấy được phần nào, người thường đụng phải hắn, chỉ còn đường chết. Đó là khi linh dị của hắn còn bị tách rời. Còn trương động, linh dị của hắn chưa từng bị tách rời, mức độ nguy hiểm không cần phải nói. Hơn nữa, ngay cả trong cốt truyện gốc, cũng chưa từng miêu tả kỹ càng về linh dị của hắn. Cho nên dù Tô Viễn chỉ biết một chiêu lau sạch linh dị của hắn có uy lực kinh người, nhưng một người có thể trở thành bậc thầy ngự quỷ hàng đầu, làm sao chỉ có mỗi một chiêu ấy. Tuy lệ quỷ sống lại là lệ quỷ sống lại, nhưng trương động trong quan tài, chưa chắc đã ra được ngay lúc này. Dù sao trong cốt truyện gốc, toàn bộ quá trình đưa tang vẫn an toàn. Đương nhiên, trừ việc trên đường gặp phải tên Mạnh Tiểu Đổng kia. Nhưng tới lúc đó, Tô Viễn đã điều khiển quỷ xe công cộng buộc phải rời đi, căn bản không cho Mạnh Tiểu Đổng cơ hội lên xe. Đêm nay, trong quá trình đưa tang, hắn chắc chắn sẽ không xuất hiện. Nếu quả thật hắn xuất hiện, thì chỉ có thể nói là ý trời. Dương Gian đi vòng quanh quan tài vài vòng, con mắt quỷ trên trán chuyển động, dường như muốn xem xét sự bất thường của người già trong quan tài, nhưng phần lớn không có kết quả. Dù sao, quan tài cũng là một vật phẩm linh dị, có thể phong tỏa linh lực phát tán ra ngoài, đương nhiên cũng có thể ngăn cản tầm nhìn của mắt quỷ. Quan sát một lát, Dương Gian cau mày nói, chỉ sợ người già trong quan tài đã bắt đầu thức tỉnh, nên mau chóng chôn xuống. Không thì cái quan tài son môi này khó mà kìm giữ được nữa. Vậy mau lên, nhanh chóng hạ táng người già. Tô Viễn cũng lên tiếng. Lập tức, mọi người bước nhanh hơn, không còn khí thế hào hùng như trước, rõ ràng đã trở nên lo lắng. Dù sao trước đây, quan tài đỏ không có bất thường gì, nhưng giờ quan tài đã có động tĩnh, chứng tỏ thời gian hạ táng càng ngày càng gần. Bước chân tuy nhanh hơn, nhưng khoảng cách dường như không ngắn lại. Con đường này như vô tận, con đường bùn đất cứ thế kéo dài, như đi mãi không hết, không thấy điểm cuối. Cả khoảng đất trống quen thuộc trước rừng cũng không xuất hiện. Dù đi thế nào, rẽ thế nào, phía trước vẫn luôn có đường. Chúng ta lạc đường rồi phải không? Từ nãy giờ tôi đã cảm thấy không ổn, sao đi lâu thế mà vẫn chưa tới? Nhìn cảnh tượng quỷ dị xung quanh, Diều Hâu cảm thấy xung quanh càng tối tăm, nhỏ giọng nói. Mọi người mang quan tài son môi như bước vào một vùng đất quỷ dị khó hiểu, hoàn toàn mất phương hướng. Tô Viễn dùng mắt quỷ quan sát, nhưng không phát hiện gì, trong mắt hắn, mọi thứ đều bình thường. Vẫn là đường, vẫn là rừng già. Xung quanh không thấy lệ quỷ xuất hiện. Nhưng dù Dương Gian không nói, bản thân hắn cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Quỷ đánh tường. Hay là ảnh hưởng của linh dị khác. Theo lý thuyết không thể nào lạc đường. Chu Đăng, người khiêng quan tài, mặt nghiêm trọng nói, chúng ta luôn đi theo con đường bùn đất này, không hề rời nửa bước, cũng không bị linh dị nào quấy nhiễu. Chỉ có thể tiếp tục đi thêm một đoạn xem sao. Dương Gian thở dài, tình huống này hắn cũng không hiểu nổi, con đường này rõ ràng cùng lần trước là một. Nhưng lại xuất hiện hiện tượng bất thường này. Theo lẽ thường, điều này không thể xảy ra. Khi mọi người đang nghi hoặc, quan tài đỏ phát ra tiếng động lớn, tiếng động kinh người khiến hai người khiêng quan tài đều rung chuyển, suýt nữa thì bị hất văng ra ngoài. sát bên trong càng không yên phận. Không thể trì hoãn nữa. Thấy vậy, Tô Viễn nói, đừng dừng lại, tiếp tục đi. Lập tức dẫn đầu đi. Tình huống bất thường này phần lớn là do một loại linh dị nào đó gây ra, nhưng hai bên đều là rừng quỷ, trong rừng quỷ có bao nhiêu lệ quỷ thì không ai biết, nguồn gốc không xác định, đương nhiên không thể diệt tận gốc. Trong tình huống này, vào rừng quỷ giải quyết nguồn gốc quả là ngu xuẩn, một khi thời gian bị kéo dài, đến lúc trương động linh dị hoàn toàn sống lại, cái quan tài này khó mà kiềm giữ nổi. Lúc đó mới thực sự là phiền toái. Cho nên họ không có thời gian để lãng phí. Trên đường đi, Tô Viễn cũng đang hành động, hắn lấy ra hai thứ, chuẩn bị giải quyết tình cảnh khó khăn trước mắt. Một nắm giấy, và một vật trông giống như bút. Nắm giấy trông rất bẩn, mở ra mới thấy đó là một tờ giấy dán, nhưng không phải giấy dán bình thường, mà là giấy dán nguyện vọng. Nguồn gốc từ linh dị cầu nguyện quỷ tạo ra, là vật phẩm tiêu hao, trên đó tồn tại linh lực của lệ quỷ, một khi viết nguyện vọng lên đó, sẽ được thực hiện. Tô Viễn đạt được nó thông qua đánh dấu, dù sao cầu nguyện quỷ không bình thường, rất có thể là quái vật ăn cắp ý thức của người sống, là dị loại trong số lệ quỷ. Dù không biết hệ thống lấy lông dê cầu nguyện quỷ như thế nào, nhưng Tô Viễn không ngại sử dụng. Còn vật kia, là bút cầu nguyện, công dụng tương tự giấy dán nguyện vọng, một khi viết xuống nguyện vọng, cũng sẽ được thực hiện, khác biệt chỉ là cách thức thực hiện sẽ cực kỳ méo mó, hơn nữa phải trả giá một câu đối linh dị. Sử dụng đồ chơi này khó hơn nhiều so với giấy dán nguyện vọng. Dù sao ở cầu nguyện quỷ, thực hiện nguyện vọng chỉ cần ngươi mất đi một người thân, còn bút cầu nguyện lại cần ngươi trả giá một con quỷ, cái nào nhẹ cái nào nặng, rõ ràng rồi. Nhưng hai thứ này kết hợp lại có thể phát huy hiệu quả không ngờ, dùng trong tình huống này rất thích hợp, linh lực của hai thứ này phần lớn có thể chống lại sự quấy nhiễu này. Không chút do dự, Tô Viễn cầm bút quỷ, viết lên giấy dán nguyện vọng, trong 12 giờ kế tiếp, Tô Viễn, Dương Giang, Chu Đăng, Diều Hâu và Phiền Hưng sẽ không bị bất cứ linh lực nào quấy nhiễu. Chữ viết màu nâu đen nhanh chóng hiện ra trên giấy dán nguyện vọng, trong bóng tối, Tô Viễn cảm thấy một ý nghĩa khó diễn tả, những người khác không rõ Tô Viễn đang làm gì, nhưng phần lớn đoán được là để giải quyết tình cảnh khó khăn này. Không ngoài dự đoán, dưới tác dụng của giấy dán nguyện vọng và bút cầu nguyện, tình huống quỷ dị này dường như không còn nữa. Đi thêm một đoạn ngắn, bóng tối và u ám dần tan biến, cuối con đường bùn đất hiện ra. Đó là một khoảng đất trống lớn hình tròn. Khoảng đất trống nằm giữa rừng già, được dọn sạch, trên đó có vài ngôi mộ tổ tiên, không nhiều không ít, đúng 5 ngôi. Vì Tô Viễn, sự việc có chút khác biệt, Hồng Tả không bị thả ra, ngôi mộ thứ hai vẫn nguyên vẹn. Vì đã đến đây một lần, nên không khó nhận ra. Quan tài đỏ trong khoảng thời gian này không còn bất thường nữa, đây có lẽ là một tin tốt, kế tiếp, chỉ cần chôn quan tài son môi này xuống là xong. Chỉ đơn giản thế thôi à. Nhìn mảnh đất mộ trước mặt, Chu Đăng hơi nghi hoặc nói, thực ra lúc nãy anh đã có linh cảm không tốt, cảm thấy việc đưa tang hôm nay sẽ không thuận lợi. Dù sao 5 ngày trước, cơ bản không có ngày nào được bình yên, ngay cả ngày thứ 5 quỷ yến, nếu không phải Tô Viễn lấy ra 3 chén cơm, giải thích rõ công dụng, ngày thứ 5 quỷ yến chắc chắn vô cùng nguy hiểm. Nhưng việc đưa tang hôm nay lại cho người ta cảm giác hoàn toàn khác, trừ quan tài có chút động tĩnh, trên đường xuất hiện hiện tượng quỷ dị, thì mọi việc lại bình yên đến nơi hạ táng. Thật không thể tin được. Chắc là do hành động của Tô Viễn lúc trước, nên mọi chuyện mới bình yên như vậy. Tờ giấy và cây bút kia rốt cuộc là vật gì, nhất định là bảo bối. Có cơ hội nhất định phải trộm, không đúng, là mượn xem. Nghĩ vậy, trong mắt Chu Đăng hiện lên một tia tham lam. Vô hình trung, Tô Viễn cảm thấy một cơn lạnh, như có thứ gì đang nhắm vào mình. Nhưng nhìn xung quanh lại không phát hiện gì. Ảo giác sao? Tìm không ra nguyên nhân, Tô Viễn tạm thời bỏ qua sự nghi hoặc, lập tức mọi người mang quan tài đỏ đến cuối con đường, đến khoảng đất trống lớn đó. Trên đất trống, 5 ngôi mộ tổ tiên được đặt theo thứ tự, trên bia mộ khắc ảnh đen trắng, có nam, có nữ, có trẻ, có trung niên. Nhưng bên cạnh ngôi mộ thứ 5 lại đứng thẳng một cái xẻng cũ kỹ. Vị trí đứng thẳng dường như ám chỉ vị trí ngôi mộ thứ 6. Cái xẻng không phải vật phẩm linh dị, chỉ là vật cũ bình thường. Tô Viễn và Dương Giang đã xác nhận điều này mấy ngày trước. Bắt đầu đào thôi, nhanh chóng chôn thứ này xuống. Mang quan tài đỏ đến bên cạnh ngôi mộ thứ 5, Chu Đăng vén tay áo, cầm xẻng, trực tiếp xúc xuống. Khanh! Một cái xẻng dường như đụng vào thứ gì đó rất cứng. Cái gì thế? Chu Đăng đào bùn đất bên cạnh xem, là một bia đá xanh, trên đó không có chữ, không có ảnh, trống không. Hóa ra là một bia mộ, ông già này chuẩn bị chu đáo thật, ngay cả bia mộ cũng chuẩn bị sẵn. Hắn di chuyển bia mộ sang một bên, tiếp tục đào, không cần phải nói, kỹ năng đào đất của anh rất tốt, chỉ chốc lát sau, đã có một cái hố đủ để chôn quan tài. Đào xong rồi, theo lý thuyết, hố này đủ để chôn quan tài, nhưng phòng ngừa vạn nhất, tôi có nên đào sâu thêm không? Đào sâu thêm thì chắc chắn hơn, tránh đồ vật trong quan tài chui ra. Chu Đăng hỏi Tô Viễn và Dương Giang. Đào sâu thêm đi, bây giờ còn có thời gian. Tôi cũng nghĩ vậy. Nói xong, Chu Đăng đào sâu thêm một chút. Được rồi. Tôi chôn quan tài xuống nhé. Chôn đi. Tô Viễn gật đầu, lập tức dưới sự hợp lực của ba người, quan tài nặng nề được bỏ vào hố, rồi dần dần bị bùn đất lấp kín. Trong lúc đó, quan tài đỏ không hề có bất thường, điều này khiến Chu Đăng và những người khác thở vào nhẹ nhõm. Sau khi bận rộn khoảng 2 giờ, một ngôi mộ mới xuất hiện trên đất trống. Đây là ngôi mộ thứ 6. Cuối cùng, Chu Đăng đặt bia mộ trống không trước mộ phần, vỗ tay, hoàn thành, hôm nay may mắn, không gặp nguy hiểm gì, xem ra ngày đưa tang là ngày an toàn nhất, không biết ngày mai thế nào, nhưng bây giờ có nên về lại cổ trạch không? Về thôi, nhiệm vụ ngày thứ 6 đã hoàn thành, về nghỉ ngơi, chuẩn bị cho đêm hồi hồn ngày thứ 7, nhiệm vụ lần này coi như xong. Nghe vậy, Diều Hâu cũng thở dài, hy vọng ngày mai cũng bình yên như hôm nay. Dương Gian nhìn anh ta, không nói gì. Hôm nay không phải không có nguy hiểm, mà là nguy hiểm đã bị dập tắt từ sớm. Dù không biết Tô Viễn làm gì, chỉ thấy anh lấy giấy bút ra ghi chép gì đó, nhưng hai thứ đó có thể ngăn chặn linh dị, chắc chắn giá phải trả không nhỏ. Nghĩ thì nghĩ, nhưng cuối cùng mọi người vẫn nhanh chóng rời đi, dù sao nơi này quá gần rừng quỷ, không phải chuyện tốt, nếu gặp phải lệ quỷ lang thang, chắc chắn lại là phiền phức. Mọi người lại bắt đầu di chuyển, họ đã ra khỏi mảnh đất đó, ra khỏi những ngôi mộ tổ tiên, dọc theo con đường bùn đất ngoằn ngoèo trở về cổ trạch. Mặc dù cảnh quan xung quanh quỷ dị, nhưng trên đường rất bình tĩnh, không gặp nguy hiểm, cũng không thấy bóng dáng lệ quỷ. Cứ thế, họ chôn người già xong rồi trở về cổ trạch. Cổ trạch giờ đây như đã mất đi linh lực nào đó, không còn u ám quỷ dị, không thấy lệ quỷ, cũng không có hiện tượng linh dị khó hiểu. Chỉ là cổ trạch rất yên tĩnh. Ngoài họ ra thì không còn ai, sự yên tĩnh này quả thực khó quen, dù sao mấy ngày nay đã trải qua nhiều như vậy, đã gặp nhiều nguy hiểm như vậy, trở lại đây vẫn có chút sợ hãi, cảm giác như vẫn có nguy hiểm đột nhiên xuất hiện. Có lẽ đây là bóng ma mà họ tạo ra đối với cổ trạch này. Trở lại đại sảnh, Tô Viễn nhìn mọi người, rồi nói, tạm thời mọi việc đã xong, nghỉ ngơi đi, ngày mai còn là ngày cuối cùng, phải nghỉ ngơi lấy sức. Nơi này thật sự an toàn à? Chu Đăng hơi nghi hoặc nhìn xung quanh, rõ ràng vẫn còn sợ hãi. Ít nhất hiện tại là như vậy, bây giờ còn sớm, chưa đến ngày thứ 7, sau khi xác định hôm nay không gặp nguy hiểm thì nghỉ ngơi cũng là điều đúng đắn. Nói xong, Tô Viễn đi về phòng, còn Dương Gian thì đóng cửa, khóa chặt cổ trạch, anh ta cũng đi ngủ. Tenniwi đã chuyển hóa thành công. Chương 888, bóng ma vô hình. Từ vừa quay người định bước vào phòng Tô Viễn, hệ thống đột ngột báo hiệu, khiến hắn hơi sững sờ, rồi lập tức mừng rỡ không xiết. Không ngờ lúc này hệ thống đã chuyển hóa thành công tiểu sửu. Như vậy, nếu ngày thứ 7, đêm hồi hồn, xảy ra xung đột với Trương Động, thì cơ hội trở về